Tô Hàn cắt ngang lời nói của Vương Lâm. Sống qua ngày cho thật tốt. Hậu sơn phía sau còn rất lớn, còn rất nhiều đồ vật chân quý, ít nhất thì ăn uống không lo, hiểu chưa? Ta hiểu. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, nhìn Tô Hàn. Tô Gia Gia, ta còn có một việc muốn cầu ngài. Người nói đi, Tô Hàn cười nói. Từ nay về sau, ngài có thể hay không, không cần tới nhà ta nữa. Vương Lâm thận trọng nói. Nụ cười trên mặt của Tô Hàn cứng đờ lại. Nguyên lai tất cả những lời nói trước đó chỉ làm chăn đệm, mục đích thực sự chính là câu này. Nhìn vào vương mặt ủy khuất của Vương Lâm, Tô Hàn bỗng nhiên có một loại xúc động muốn cười. Hắn còn tưởng rằng Vương Lâm thực sự tới đây để sám hối mà xin lỗi. Ta cho là ta đã nhìn thấu lòng người, hiểu được lòng người. Thế nhưng chung quy, mãi mãi có những thứ không thấu được. Trong lòng Tô Hàn tự diễu, Vương Lâm không có điểm mấu chốt bị khuất phục, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của Tô Hàn. Mà theo Tô Hàn, hắn có thể làm như thế không chỉ bởi vì nguyên nhân là Tống Vũ, mà có một bộ phận lớn nguyên nhân là ở chính hắn. Được, Tô Hàn gật đầu, ta về sau sẽ không tới nhà ngươi nữa. Thật sao? Tạ ơn Tô Gia Gia, tạ ơn Tô Gia Gia. Vương Lâm lộ ra vẻ đại hỷ, thoáng cái lại biến thành đau thương. Tô Gia Gia, ngài đừng trách ta, ta thực sự không muốn như vậy. Tính cách của Tống Vũ ngài cũng biết rồi, hơi một chút nàng có thể làm cho dư luận xôn xao. Trong thôn không có ai là không biết cả, nàng là người không biết xấu hổ, nhưng ta còn muốn chút mặt mũi, ta chỉ có thể... Ta hiểu, ta đều hiểu cả. Tô Hàn cắt ngang lời nói của Vương Lâm. Ngươi trở về đi, ta về sau sẽ không tới nhà các ngươi nữa, ngươi yên tâm là được. Vậy ta liền đi trước. Vương Lâm chậm rãi thối lui khỏi gian phòng, thời điểm xoay người trên mặt lộ ra nụ cười thắng lợi. Tô Hàn ngồi đó nhìn toán đi xa mà nhẹ giọng nỉ non, nhanh thật. Từ sau đêm đó Tô Hàn đích thực không bước vào nhà của Vương Lâm một bước. Vương Trường Hỷ sau khi biết được việc này nổi trận lôi đình, nếu như không phải Tô Hàn cật lực thuyết phục, thì hắn đã sớm đi tìm Vương Lâm để lý luận. Hắn thấy Vương Lâm là kẻ vong ân phụ nghĩa, không có Tô Hàn thì không có Vương Lâm hắn. Há có thể sống thoải mái đến như vậy? Là nhi tử của cháu trai, hắn có thể là nuôi nổi chính mình, cũng đã là một chuyện cực kỳ may mắn rồi. Nữ nhi của Vương Trường Hỷ là Vương Huệ thì đã sớm đến trong thôn nhỏ làm nàng dâu và có con của mình rồi. Nàng thường xuyên về thăm Tô Hàn và thăm phụ mẫu. Liên quan đến sự tình Tống Vũ, nàng đại khái cũng hiểu, bất mãn và than thở trong lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Cho đến một ngày của ba năm sau, Vương Trường Quý bỗng nhiên thổ huyết mà chết, Vương Trường Hỷ mới hoàn toàn bùng nổ. Hắn biết đại ca của mình là bị tươi sống làm tức chết. Hắn chạy tới nhà Vương Lâm chỉ vào trong phòng mắng to, rất nhiều lời khó nghe, cơ hồ đem oán hận chất chứa những năm gần đây toàn bộ phát tiết ra. Vương Lâm không có mặt, Tống Vũ không phục lý luận với Vương Trường Hỷ cũng bị mắng cho mặt đỏ tía tai. Đêm đến lại có tin dữ chuyển đến, bởi vì Vương Trường Quý qua đời, Vương Trường Hỷ, Trương Vi bi thống đan sen, nhất thời nghĩ quẩn, treo cổ tự vẫn. Vương Lâm cuối cùng hiện thân, ngây ngốc, nhìn phụ mẫu của mình nhắm mắt mà không biết suy nghĩ gì. Sau khi Vương Trường Quý và Trương Vi được hạ táng khoảng nửa tháng thì Tống Quốc tới. Hắn dẫn người đập nát cửa sổ nhà Vương Trường Hỷ, phá hủy sân nhỏ và động thủ với Vương Trường Hỷ. Tống Vũ ở một bên cảm thấy tựa hồ còn chưa đủ chút giận, lại để cho Tống Quốc mang người tới chỗ của Tô Hàn, xém chút phá hủy cả căn phòng của hắn. Từ đầu tới đuôi Tô Hàn chỉ bình thản không nói một lời. Vương Trường Hỷ nằm trên giường hơn nửa tháng, cuối cùng có thể xuống đất, nhưng bởi vì không cẩn thận lại ngã. Từ đó về sau thì giống như Vương Trường Quý vậy, triệt để nằm trên giường không dậy nổi. Hai năm sau, Vương Huệ khóc lóc tới trước cửa nhà Tô Hàn lớn tiếng hô, Tô Gia Gia, ngài mau ra đây. Từ ngày Vương Trường Hỷ nằm trên giường thì Vương Huệ vẫn ở trong nhà chiếu cố, trượng phu của nàng cũng là người hiểu chuyện, có được hiếu tâm, liền đến cùng một chỗ, ở đến thẳng bây giờ. Kèn kẹt, cửa phòng mở ra Tô Hàn bước ra, đêm đông hàn phong lạnh thấu xương, ô ô rung động bốn phía. Làm sao vậy? Tô Hàn hỏi. Cha ta không xong rồi. Vương Huệ nước mắt như mưa, để Tô Hàn khẽ run lên, thân ảnh già nua tấm lưng còng xuống tựa hồ cúi xuống đất rất nhiều. Liễu Hoa Thôn từ trước đến nay, người đầu tiên mà Tô Hàn quen biết chính là Vương Trường Hỷ. Theo thời gian trôi qua thì từ Vương Hình Lan, vợ chồng Vương Tổ Thạch, vợ chồng Vương Trường Quý cũng lần lượt qua đời. Bây giờ cuối cùng cũng đến phiên Vương Trường Hỷ rồi sao? Không kịp thay quần áo, Tô Hàn chạy theo Vương Huệ đi về phía nhà Vương Trường Hỷ. Thời điểm đến nơi thì đã có không ít người đứng ở đây. Vương Lâm và Tống Vũ thì không có, Ngoại trừ Vương Huệ, mẫu thân và trượng phu cùng với hài tử ra, thì phần lớn đều là một ít lão nhân của Liễu Hoa Thôn. Bọn họ đều đã từng đi theo chân Vương Trường Hỷ để săn thú. Có tiếng khóc trầm thấp quanh quẩn trong phòng, đó là hai ngoại tôn nhỏ của Vương Trường Hỷ. Những người khác trên mặt là đau lòng tiếc hận, nhìn lão giả nằm xuống giường mà yên lặng không nói. Từ bối phận của Vương Tổ Thạch thì Vương gia, ngoại trừ Vương Lâm gia, những người khác đều là thuần phát thiện lương. Cùng với những người khác của Liễu Hoa Thôn quan hệ đều là rất tốt. Vương Trường Hỷ và Vương Trường Quý khi còn trẻ lên hậu sơn săn bắn, vô luận lấy được đồ vật gì đều sẽ phân cho những người khác trong thôn. Bọn hắn không tính là cứu thế chủ, nhưng là trụ cột của Liễu Hoa Thôn đã cải biến toàn bộ sinh hoạt của cả thôn. Bây giờ thanh niên đã từng vô cùng cường tráng kia lại co quắp nằm trên giường, khí tức mỏng manh, còn mắt khó mà mở ra. Kéo kẹt, cửa phòng bị mở, có một cơn gió lạnh thổi vào, thân ảnh của Tô Hàn và Vương Huệ xuất hiện trước mặt mọi người. Tô tiên sinh, ngài đã tới. Phần lớn mọi người đều hướng Tô Hàn mở miệng, mà Tô Hàn thì khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía Vương Trường Hỷ. Hắn nhớ mang máng, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, Vương Trường Hỷ vô cùng gầy gò, ăn thì bữa no bữa đói. Sau này Tô Hàn dạy hắn luyện võ, cùng tiễn thuật, dạy hắn đi săn. Sinh hoạt đạt được cải thiện, thân thể Vương Trường Hỷ càng ngày càng cường tráng và có sức mạnh. Mà hắn giờ phút này lại giả nua không chịu nổi, trên mặt đầy những đốm đổi mồi, sợi tóc xám trắng, râu ria dài. Tổ tiên sinh, ngài ngồi đi. Vương Huệ lấy tới một cái ghế. Các người tới phòng khách trước đi, Tô Hàn nói. Mọi người gật đầu đều lui ra ngoài. Vương Trường Hỷ dường như cảm ứng được Tô Hàn tới, cật lực mở to đôi mắt, trên đôi môi khô khốc nhếch lên một nụ cười gượng ép. Tổ tiên sinh, ngài đã tới. Ờ, Tô Hàn gật đầu, đồng dạng cũng mỉm cười. Thế nào, không thoải mái sao? Có một chút. Vương Trường Hỷ muốn ngồi dậy nhưng căn bản không làm được. Tô Hàn liền đem hắn đỡ lấy, nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường. Thoáng cái đã trôi qua nhiều năm như vậy, ta cũng già rồi. Vương Trường Hỷ giống như hồi quang phản chiếu, hoàn toàn không có suy yếu như trong miệng của Vương Huệ nói. Hắn lẳng lặng nhìn về phía trước, chậm rãi nói. Ta trước kia còn tưởng rằng ta mãi mãi sẽ không già, ta sẽ một mực đi săn ở hậu sơn, giúp đỡ cho Liễu Hoa Thôn trở thành trung thôn, thậm chí là đại thôn. Rất nhanh thôi, Tô Hàn bắt lấy tay của hắn, hơi khô nứt, cảm xúc không tốt, không còn bóng loáng như khi còn trẻ. Tô tiên sinh, sự tình Vương Lâm và vợ của hắn, Vương gia ta, thực sự là có lỗi với ngài. Vương Trường Hỷ tràn ngập sự áy náy. Ngài đã dẫn chúng ta đi đến thời gian hiện tại mà lại rơi xuống tình trạng như thế. Đáng tiếc là ta đã không thể xuống giường, bằng không mà nói, ta nhất định, khục khục. Nói ít một chút, ta rất tốt, không cần lo lắng, Tô Hàn nói. Vương Trường Hỷ nhìn Tô Hàn một hồi rồi bỗng nhiên cười. Đúng vậy. Ngài là loại người rộng lượng, tự có khí khái của ngài. Như thế nào cùng cái dạng đàn bà đanh đá kia chấp nhặt chứ? Ta nằm ở trên giường, có đôi khi ngẫm lại, liền cảm thấy cả cuộc đời này giống như một giấc mơ. Trước kia thường xuyên có nhóm thượng thần xuất hiện, đem mấy người trong thôn bắt đi. Thế nhưng sau khi ngài đến đã không có chuyện như vậy xảy ra. Không chỉ như thế mà dưới sự dẫn dắt của ngài, Vương Trường Hỷ ta cũng trở thành thủ lĩnh của thôn. Cái loại cảm giác thành tựu và tự hào kia, chả, thực sự là một lời khó mà nói hết. Chẳng qua, ta già rồi, thân thể này không xong, sợ là muốn đi trước ngài một bước. Sự tình ta lo lắng duy nhất chính là sau khi ta đi, ngài phải làm sao bây giờ? Cái Tống Vũ đáng chết kia, có thể ghi dễ tệ hại hơn hay không? Vương Lâm thì quá mức mềm yếu lại không có năng lực, ở trước mặt Tống Vũ, ngay cả một cây giấm cũng không dám thả. Nếu như nàng thực sự tìm ngài gây chuyện, thì ai có thể làm chỗ dựa cho ngài? Lo âu nồng đậm phủ đầy trên mặt, Vương Trường Hỷ vừa hận mà lại vừa giận. Không cần phải lo lắng cho ta, thân thể của ta rất tốt. Nếu như ngươi thực sự sợ là Tống Vũ sẽ khó xử ta, vậy thì hảo hảo mà sống sót. Bằng không thì ta một chỗ dựa cũng không có, Tô Hàn an ủi. Vợ chồng Vương Tổ Thạch và ba người huynh muội Vương Trường Hỷ là những người thân nhất với Tô Hàn ở đây. Trừ cái đó ra thì mấy người Vương Lâm Vương Huệ là bối phận đời thứ ba, cùng Tô Hàn không thâm. Vương Lâm tự nhiên không cần phải nói, còn Vương Huệ đã sớm được gả ra ngoài. Sau khi Vương Trường Hỷ qua đời, có lẽ nàng sẽ rời khỏi Liễu Hoa Thôn luôn, không có khả năng ở đây để tiếp tục chiếu cố Tô Hàn. Vương Trường Hỷ lo lắng cũng chính là những chuyện này. Thân thể của ta, ta tự mình biết. Vương Trường Hỷ bỗng nhiên ho khan kịch liệt. Hắn lấy khăn tay lau miệng, tại thời điểm lấy xuống đã có một đoàn máu đen xuất hiện trên khăn. Người không nên tham luyến thế gian. Vương Trường Hỷ hít vào một hơi thật sâu, tận lực đem vuốt ký tức của mình xuống. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Tô tiên sinh, trước khi Hình Lan qua đời, đã từng đem ta gọi vào. Nàng... Ngài có biết nàng đã nói với ta cái gì không? Biết, Tô Hàn gật đầu. Hắn không nghe lén nhưng có thể đoán được. Không hổ là Tô tiên sinh. Vậy ta đây lại hỏi ngài một câu. Lúc trước khi mà ta rơi xuống vách núi, ngài đã cứu ta một mạng. Hiện tại nếu như lại để cho ngài cứu ta một lần, ngài còn cứu không? Vương Trường Hỷ nói. Tô Hàn sửng sốt một chút, hắn lưỡng lự một lát nhưng cuối cùng gật đầu. Vẫn. Vương Trường Hỷ lộ ra nụ cười vui mừng, nắm chặt lấy cánh tay Tô Hàn thở dài nói. Đủ rồi, ta sống 75 năm, thực sự là đủ rồi. Tô Hàn yên lặng. Tô tiên sinh, ta có một vật để trong cái ngăn kéo kia. Đó là đồ vật ta để lại cho ngươi. Chờ sau khi ta nhắm mắt, ngài liền lấy đi, nhưng mà tạm thời không nên mở ra. Chờ lúc nào rời khỏi Liễu Hoa Thôn rồi hãy mở. Vương Trường Hỷ mở miệng. Tô Hàn mỉm cười đưa tay sở lên đầu của Vương Trường Hỷ. Tiểu gia hỏa năm đó, vậy mà cũng học được lưu đồ vật cho ta sao? Hai người đã cực kỳ già nua, hình tượng này thoạt nhìn có chút không đúng, nhưng loại bi thương và đau lòng này trong lúc vô hình chung càng lan tràn ra. Ngài đã chiếu cố ta cả đời, ta cũng nên chiếu cố ngài một lần. Vương Trường Hỷ từ từ nhắm mắt lại, khí tức cũng dần mỏng manh đi. Tốt rồi, ta hơi mệt mỏi một chút, ta nghỉ ngơi một chút. Tô tiên sinh chớ đi, ở ngay chỗ này thôi, ở đây trông coi ta, trông coi ta. Âm thanh dần dần có tinh thần sa sút, cho đến cuối cùng triệt để yên lặng xuống. Tô Hàn nhìn Vương Trường Hỷ nửa nằm ở đó, đôi mắt nhắm lại, vô cùng an tĩnh. Đi đi, Tô Hàn nắm tay hắn, hơi vỗ vỗ. Thiếu niên lúc xuân phong đắc ý, mà trung niên thì lúc tự hào thành tựu, lão niên thì là lúc bị phẫn tiếc nuối. Cả đời này của Vương Trường Hỷ cũng đích thực trôi qua không dễ dàng. Hồi lâu sau Tô Hàn đứng dậy mở ra cái ngăn kéo Vương Trường Hỷ đã nói lúc trước, trong đó có một phong thư mới tinh. Trên đó có viết, Tô tiên sinh thân khải. Tô Hàn cầm phong thư lên, hơi lưỡng lự nhưng không tiếp tục mở ra, mà dựa theo nhắc nhở của Vương Trường Hỷ tạm thời cất trong áo. Hóa phàm chỉ kém một bước cuối cùng, chờ khi thực sự rời khỏi Liễu Hoa Thôn thì lại mở ra cũng không muộn. Vương Trường Hỷ qua đời giống như đem Tô Hàn và Liễu Hoa Thôn, thậm chí là với cả thế gian này, triệt để ngăn cách lại. Từ khi hắn hóa phàm cho đến bây giờ, người mà thân thiết nhất toàn bộ đều đã rời đi. Sau khi tang sự của Vương Trường Hỷ trôi qua, Vương Huệ cũng lưu lại cho Tô Hàn một chút ngân lượng, rồi mang theo hài tử mẫu thân đi theo trượng phu về thôn nhỏ của nàng. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì nàng về sau sẽ không thường xuyên trở về nữa. Nhưng tháng ngày của Tô Hàn thì vẫn còn phải tiếp tục. Người của Liễu Hoa Thôn thường xuyên sẽ đưa tới một chút đồ ăn thức uống, đảm bảo sinh hoạt không lo. Nhưng cái loại cảm giác này tựa hồ như là một lão già, đã mất đi hết thảy hai tử, giống như mẹ quá con côi. Cho dù là ăn đủ uống đủ cũng tốt, nhưng đã không còn loại cảm giác tồn tại như trong dĩ vãng. Bắt đầu từ ngày đó Tô Hàn đóng cửa không ra, một mực ở vào trong căn nhà thuộc về hắn. Vương Trường Hỷ lo lắng trước khi chết, sự tình đó cuối cùng cũng phát sinh. Có sự xui khiến của Tống Vũ, Tống Quốc mang theo mấy người phá vỡ cửa lớn nhà của Tô Hàn, lấy đi hết thảy đồ vật trong nhà hắn. Hết thảy tiền tài đều bị Tống Quốc cướp đi, thậm chí là lá thư trước ngực của Tô Hàn cũng bị hắn đoạt mất. Nếu không phải Tô Hàn liều mạng cướp đoạt, sợ là phong thư này cũng bị Tống Quốc xé nát. Một phong thư nát mà thôi, cũng không phải vật chân quý gì, thực sự cho rằng hiếm có sao, ta nhổ vào. Tống Quốc hướng vào chân của Tô Hàn nhổ xuống một bãi nước miếng rồi dẫn người rời đi. Vương Lâm cũng không đến thăm Tô Hàn, những người khác của Liễu Hoa Thôn cũng không dám vào nhà Tô Hàn. Bọn họ mặc dù đưa đồ ăn nhưng đều là lén lút, sợ Tống Quốc kia biết được, cho là quan hệ giữa mình và Tô Hàn không tầm thường, cũng lọt vào sự cướp đoạt của đối phương. Không có người nào nguyện ý là tu sửa lại căn phòng cho Tô Hàn. Trời đông giá rét, hắn co quắp trên giường, không ngừng run rẩy. Loại tình huống này theo thời gian trôi qua làm sức lực trên người Tô Hàn chậm rãi tan biến. Hắn thậm chí ngay cả việc xuống giường lấy cơm cũng đều không làm được. Rất nhiều người của Liễu Hoa Thôn đều biết vị Tô tiên sinh này sợ là không còn sống được bao lâu nữa. Dù sao thì để thức ăn ở cửa nhà hắn, nhưng đã mấy ngày không động tới. Theo bọn hắn nghĩ thì Tô tiên sinh chết cũng tốt, không cần phải chịu sự tàn phá của con bát phụ Tống Vũ kia, lại không cần là phiền toái nhóm người mình mỗi ngày phải đưa cơm tới. Cho đến một ngày Tô Hàn bỗng nhiên tỉnh lại, thấy được Vương Huệ trước mặt đỏ bừng, đang ở trước mặt mình. Ngoài trừ Vương Huệ còn có một số người, đó là Vương Hình Lan, Vương Trường Hỷ, Vương Trường Quý, Vương Tổ Thạch, Lý Minh Phương. Bọn họ đều đứng bên cạnh mình mỉm cười nhìn mình nhưng không ai mở miệng. Thân ảnh Tô Hàn khẽ run lên, lộ ra nụ cười. Đều tới sao? Tô Gia Gia, thật xin lỗi là ta tới chậm. Nước mắt của Vương Huệ tuôn ra. Trước lúc phụ thân Lâm Trung đã từng dặn dò ta, nhất định phải chiếu cố ngài cho thật tốt, nhưng mà... Tốt tốt, thế gian muôn màu, sinh lão bệnh tử, đây là sự tình bình thường, không cần phải tự trách. Tô Hàn an ủi. Hắn càng như thế, Vương Huệ lại càng thấy áy náy. Thực sự là giường bệnh, không có hiếu tử thì không có thể sống sót được. Tô Hàn từ lúc còn thiếu niên đã chiếu cố cho Vương Trường Hỷ và cũng đã chiếu cố cho Vương Huệ. Nhưng ở giờ phút cuối cùng, Vương Huệ theo tiềm thức cảm thấy là Tô Hàn đã trở thành một người vướng víu. Người già chung quy sẽ để cho người trẻ có cảm giác như vậy. Có một câu nói rất hay, đó là yên tĩnh. Yên tĩnh làm người giữ đám đông, cũng không muốn là cô đơn một mình. Ý nghĩa chính là tình nguyện là làm trẻ con 10 đời cũng không muốn làm phụ mẫu cả kiếp. Lời này quả thực một chút cũng không sai. Thật xin lỗi. Nhìn thân ảnh cong xuống của Tô Hàn, nước mắt Vương Huệ rơi xuống như mưa, quỳ gối trước mặt hắn. Tốt rồi, mau đứng dậy đi. Ý thức của Tô Hàn suy yếu, lúc này giống hệt với Vương Hình Lan và Vương Trường Hỷ trước kia. Vương Huệ biết là Tô Gia Gia mà chính mình từ nhỏ đã tôn kính, sắp cùng với phụ thân và đại bá bọn họ đoàn tụ với nhau. Thế nhưng càng là như thế thì nàng càng không bỏ được. Cuối cùng cũng chỉ là chiếu cố một quãng thời gian, hầu hạ một quãng thời gian mà thôi. Tại sao mình lại đem Tô Gia Gia coi như gánh nặng vướng víu? Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Vương Huệ thề, nàng nhất định sẽ ở thời điểm rời khỏi Liễu Hoa Thôn mang theo Tô Tiên Sinh. Huệ, âm thanh của Tô Hàn bắt đầu biến thành khàn khàn. Trong mắt hắn, Vương Tổ Thạch, Vương Trường Hỷ đám người này đã đưa tay vẫy hắn, khẽ gật đầu. Tô Gia Gia, ngài nói đi, ta nghe đây. Vương Huệ lau nước mắt. Chiếu cố cho mẹ người thật tốt, nàng cũng là một người tốt. Vương Huệ nghe xong càng cảm giác trước ngực bị đồ vật gì đó chặn lại, hô hấp có chút không lưu loát. Tô Gia Gia, ta có lỗi với ngươi. Vương Huệ, ta thực sự có lỗi với ngươi. Sau khi ta chết, nằm trên giường 3 ngày là được, không cần phải chuẩn bị tang lễ cho ta, có hiểu chưa? Tô Hàn nói. Vương Huệ không biết Tô Hàn đây là ý gì, kinh ngạc nhìn hắn. Ta chết cũng là trùng sinh. Đây là thời khắc cuối cùng trong thời điểm hóa phàm. Hắn dùng thân xác phàm nhân nói ra câu nói sau cùng. Mang theo nụ cười, con người nhắm lại, âm thanh hít thở càng ngày càng nhẹ. Tô Gia Gia. Vương Huệ mở miệng mang theo sự run rẩy và không thể tin được. Nàng nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trước mũi Tô Hàn, cả người sơ cứng lại. Tô Gia Gia. Vô luận là phàm nhân hay tu sĩ thì... Một khắc sinh ra tựa hồ cũng là vì người khác mà sống, giống như Tô Hàn. Hắn mang một cái thân phận quần chúng, nhìn cả nhà Vương Tổ Thạch dần dần phồn vinh đến khi Tống Vũ xuất hiện, lại hủy đi cái loại phồn vinh này. Hắn tận mắt nhìn Vương Trường Hỷ, Vương Trường Quý lớn lên, cũng tận mắt nhìn bọn hắn già đi. Mỗi người không phải đều như thế sao? Bọn hắn nhìn thấy phụ mẫu già nua, nhìn thấy con cái lớn lên, làm mọi chuyện thì có tới 90% cơ hồ là làm vì người khác. Nhưng nhất định phải thừa nhận là trong lòng mỗi người đều có một thế giới độc hữu thuộc về mình. Mà trong thế giới đó, hắn chính là nhân vật chính. Tô Hàn qua đời hưởng thọ 80 tuổi. Nếu như cộng thêm 2 lần thất bại trước đó thì lần này hóa phàm hắn dùng tới trọn vẹn 100 năm. Trước khi lâm chung, Tô Hàn đã nhắc nhở Vương Huệ là không tổ chức tang lễ. Vương Huệ khó mà lựa chọn, không biết đây là ý gì. Người của Liễu Hoa Thôn biết được tin tức Tô Hàn tử vong đều đến tống đưa. Trong thời khắc này của Liễu Hoa Thôn, Tô Hàn chính là ân nhân của tất cả bọn họ. Nhưng mà để cho mọi người không nghĩ tới chính là 3 ngày sau khi mà bọn hắn đốt giấy để tang, thời điểm tiến vào nhà của Tô Hàn, thì lão già một mực nằm trên giường không phát ra âm thanh kia lại bỗng nhiên mở mắt ra. Một màn này làm tất cả mọi người sợ hãi, bọn họ đều trợn to mắt nhìn lão già khởi tử hồi sinh. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lão già kia bắt đầu phát sinh biến hóa. Bằng mắt thường có thể thấy được những nếp nhăn trên mặt đang cấp tốc tan biến, tóc trắng phơi phới cũng biến thành tóc đen. Thân ảnh cong xuống thì ngày càng thẳng tắp. Sau một lát xuất hiện trước mặt mọi người là một nam tử, trẻ tuổi, không quá anh tuấn nhưng cực kỳ thanh tú. Cái này, tất cả mọi người đều choáng váng, bọn họ đều không thể tin được một màn phát sinh trước mắt. Nếu như không phải nam tử này khí tức cực kỳ thân hòa, thì chỉ sợ dưới cơn hoảng sợ, bọn họ đã cắm đầu chạy khỏi nơi này rồi. Tất cả mọi người ở đây cũng đều là một ít lão giả của Liễu Hoa Thôn cùng với Trần Thị, mẫu thận của Vương Huệ. Bọn họ như nhớ tới điều gì, bởi vì trong quá khứ bọn họ đã từng là người cùng một thời đại với Tô Hàn. Trần Thị thì tới hơi trễ một chút, chẳng qua từ trong miệng Vương Trường Hỷ mà nghe được. Rồi những lão giả kia của Liễu Hoa Thôn là được tận mắt chứng kiến. Đã thời điểm có thượng thần buông xuống muốn bắt người thì trong thôn, nhưng đã bị Tô Hàn chặn lại. Càng là bởi vì chuyện lần đó mà Tô Hàn trọng thương, nghe nói ngay cả tu vi cũng bị phế, biến thành một phàm nhân giống như bọn hắn. Giờ phút này thấy được một màn này, trong đầu những lão giả kia đều nổi lên một màn của mấy chục năm về trước. Bọn hắn sẽ không cho rằng Tô Hàn là quỷ, mà là có một loại minh ngộ nào đó. Tô tiên sinh, có một lão già mở miệng, nhìn Tô Hàn mà như tự lẩm bẩm. Hoảng sợ ban đầu, sau đó hắn cũng thản nhiên tiếp nhận. Hắn biết Tô Hàn không phải là quỷ, tu vi của hắn kỳ thực không phải là bị phế sạch. Tô tiên sinh trước mắt này vẫn như cũ là một thượng thần. Mà ngoại trừ những lão giả này thì Vương Huệ và Trần Thị cũng ngơ ngác nhìn Tô Hàn. Ở đây cả một đời, là điểm cuối cùng cũng là điểm xuất phát. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, âm một tiếng. Trong nháy mắt hắn ngẩng đầu lên thì có tiếng nổ kinh thiên vang rền từ hư không chuyển tới, tựa như có vô tận lôi đỉnh phun trào. Thời tiết vốn âm trầm lúc này bị đẩy gạt ra mây đen, kim quang vạn trượng đem trọn vẹn cả Liễu Hoa Thôn, chiếu sáng rực rỡ. Có thiên địa chi lực vô hình xuất hiện trước mắt Tô Hàn, và cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Từ hôm nay, chính thức thoát phàm. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, chân phải khẽ nhấc bước ra một bước. Dưới một bước này, thân ảnh quán bỗng nhiên tan biến, khi xuất hiện trở lại đã ở giữa không trung. Tất cả mọi người của Liễu Hoa Thôn chạy ra, nhìn vào hư không, thấy một điểm đen, bọn họ há miệng trợn mắt. Giờ khắc này Tô Hàn toàn thân trên dưới đang tắm gội trong lực lượng thiên địa. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là sau khi hóa phàm, thiên địa chi lực này không phải là do hắn điều khiển, mà nó tự động tiến vào cơ thể Tô Hàn, giống như nó có ý nghĩ của mình vậy. Tám đại bản tôn của Tô Hàn đều từ trong cửu cực khai hồn liên chạy ra, mà những thiên địa chi lực đó đầu tiên sau khi tràn vào cơ thể Tô Hàn thì đem đạo bản tôn bị hủy diệt quán ngưng tụ lại một lần nữa. Tốc độ ngưng tụ này có thể coi là khủng bố. Vô luận là tu vi lực lượng hay là lực lượng thể xác, vào giờ phút này đều dùng một loại tốc độ đáng sợ mà gia tăng. Phàm cảnh, linh cảnh, tiên cảnh, thần cảnh. Tu vi thân thần cảnh đỉnh phong gần như trong chớp mắt đã khôi phục trên người Tô Hàn. Thật giống như là hắn cho tới bây giờ chưa từng bị hao tổn qua đạo bản tôn này. Mà cái này vỏn vẹn chỉ là mới bắt đầu thôi. Ông một tiếng. Thiên địa lực lượng hóa thành cầu vồng vạn dặm tàn phá bát phương, vô tận uy áp phun trào. Đừng nói là phàm nhân đảo, cho dù là giữa thất đại khu và tứ đại phủ vực đều có thể cảm thụ được. Ở trong Vân Vương phủ, Lôi Đình Cổ Thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng của phàm nhân đảo. Trải qua trăm năm, cuối cùng hóa phàm thành công sau. Vị kia cuối cùng vẫn là vị kia. Trong căn phòng của Thẩm Thiên Lệ, nàng đang cầm trong tay một quyển sách, trong đó không biết là nội dung gì, có vẻ là Xuân Cung Đồ, đang cẩn thận nghiên cứu. Trong tích tắc uy áp tản ra, nàng cũng đồng dạng ngẩng đầu, đồng thời truyền âm cho Lôi Đỉnh Cổ Thần. Đồng điện chủ, đây là... Đúng, chính là hắn. Nhưng hắn không phải đã bị phế bỏ tu vi rồi sao? Hắn thoạt nhìn thực sự ngu như vậy sao? Đây là oai của thiên địa, chỉ có thiên địa chi lực bàng bạc tuôn ra mới có thể kéo theo. Chẳng lẽ hắn đã hóa phàm thành công? Ở bên trong Bách Hoa Phủ, Tô Tuyết hai mắt nhắm chặt, khí tức trong cơ thể nổ vang, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Có một âm thanh truyền vào trong tai nàng, Tô Bát Lưu lại đột phá. Nghe được lời ấy, Tô Tuyết trực tiếp dừng việc đột phá mở mắt ra, đồng thời truyền âm. Sư tôn, hắn cảnh giới cỡ nào? Giờ phút này không biết, nhưng có thể dẫn động oai của thiên địa thì hẳn là kinh thiên, âm thông kia tiếp tục nói. Tô Tuyết cho dù cố nén thế nhưng chỗ khóe miệng vẫn như cũ, toát ra một nụ cười xinh đẹp. Phụ thần sớm đã đạt tới chân thần cảnh, trăm năm qua đi, hắn không có động tĩnh gì, giờ khắc này đột phá khẳng định là thần linh cảnh rồi. Dẫn động oai của thiên địa, như vậy nhất định không phải là mượn linh, chỉ có hóa phàm thành công mới có thể làm được. Phụ thân, quả nhiên vẫn là phụ thân. Đại danh phủ Tĩnh Hoan phủ và thất đại khu, giờ khắc này đều có thần niệm của vô số cường giả quét ngang, dường như muốn tìm tới phương hướng gây ra oai của thiên địa. Cuối cùng thần niệm của bọn hắn đều ngưng tụ trên phàm nhân đảo. Hóa phàm thành công, kẻ này nghịch thiên. Thiên địa oai bực này không thể tùy tiện dẫn tới. Hắn là trường hồng vạn dặm, che đậy cổ kim. Tô Bát Lưu thực sự có tư cách để so sánh với cửu đại hậu duệ thần linh. Trăm năm sau, thượng đẳng tinh vực sẽ một lần nữa bố trí lại vị trí xếp hạng của tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Chẳng lẽ hắn có thể đem vị cuối cùng chen xuống sau? Từ xưa tới nay có thể nói chưa từng có ai có thể làm được điểm này. Thanh thần nhất mạch chỉ sợ là sẽ phải ra tay với người này. Trên hư không của Phàm Nhân Đảo, khi mà cửu đại bản tôn của Tô Đàn đã hoàn chỉnh, lực lượng thể xác và tu vi vẫn tăng lên, càng là dẫn tới lực lượng tu chân, lực lượng ma pháp để thăng dữ dội. Thiên địa chi lực này chính là lực lượng mạnh nhất trong toàn bộ Ngân Hà Tinh Hạ, cũng là tài nguyên tối cường. Chúng bao gồm toàn diện, cho dù là vô luận cấp độ tu vi nào đều có thể hóa thành lực đẩy để thôi động cấp độ tu vi đó. Kỳ thực dựa theo bản ý của Tô Hàn, nếu như có thể điều khiển thiên địa lực lượng lần này, thì hắn vẫn có ý định là dùng trên ngũ thải chí tôn ảnh trước. Nhưng lần này thiên địa chi lực lại tự mình chủ động, Tô Hàn vô phương quyết định, và hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thôi. Oanh một tiếng, khí tức kinh người từ trên người Tô Hàn truyền ra, lực lượng thể xác và lực lượng tu vi trong chớp mắt này đồng thời đột phá, triệt để nhảy vọt ra khỏi chân thần cảnh, thành tựu thần linh cảnh. Nếu như nói trên thế giới này thực sự có thần linh, vậy thì Tô Hàn ở thời khắc này là thần linh thực sự. Ngụy thần cảnh, hư thần cảnh cùng với chân thần cảnh trước đó cũng chỉ là chân đệm dưới thần linh mà thôi. Giữa đôi bên không chỉ là khoảng cách về mặt thực lực, mà là khoảng cách về mặt cấp độ nữa. Trong chớp mắt khi mà đột phá thần linh cảnh, lòng tin của Tô Hàn cũng theo đó mà để thăng dữ dội. Lực lượng khổng lồ tràn ngập mỗi phân tức trong cơ thể, hắn có niềm tin tuyệt đối là nghiền ép bất kỳ người nào có tu vi dưới huyền thần cảnh. Cho dù là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, chỉ cần bọn hắn có tu vi dưới huyền thần cảnh và không sử dụng ngoại lực, vậy thì coi như bọn hắn có nhiều thủ đoạn, Tô Hàn cũng có thể quét ngang. Bởi vì nếu như thực sự bàn về thủ đoạn, thì không có ai có thể là đối thủ của Tô Hàn. Thế nhưng, cho dù tu vi lực lượng và tu vi thổ xác đã đột phá thần linh cảnh, cho dù tu vi mà pháp kịch liệt tăng lên hướng về trình độ pháp thần mà tới gần vô hạn, lực lượng tu chân cũng như sóng cuộn mãnh liệt đang không ngừng trùng kích, cuối cùng là lực lượng cân bằng với lực lượng thể xác, nhưng thiên địa chi lực kia vẫn như cũ là dùng không hết. Lần này hóa phàm trải qua trăm năm, thời điểm thành công, thiên địa lực lượng bàng bạc tạo thành cầu vồng cả vạn dặm. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được những thiên địa chi lực còn thừa đó lại đủ cho mình đột phá một cảnh giới. Hô, hắn lần nữa hít sâu một hơi, khuôn mặt đỏ bừng, lộ ra dáng vẻ kích động, trước nay chưa từng có. Dĩ vãng, lực lượng tu vi về thể xác cân bằng, nhưng một lực lượng tu chân và ma pháp thì luôn tụt lại phía sau. Lần này hết thảy, tu vi cơ hồ đều có thể ngang cơ với tu vi võ đạo và tu vi thể xác. Nhưng ta giờ phút này, tu vi tu chân tăng nhanh như gió, tu vi ma pháp cũng đã cân bằng. Tương đối mà nói thì, bốn đại cấp độ tu vi của ta đã triệt để cân bằng. Cái này chính là địa phương để cho Tô Hàn kích động. Bốn đại tu vi hoàn toàn cân bằng, điều này đại biểu là một khi dung hợp, vậy thì lực lượng của hắn, chiến lực tổng hợp, trình độ tăng lên, sẽ một lần nữa bùng nổ. Đối với bất kỳ người nào mà nói thì dung hợp bốn đại tu vi cấp độ là cực kỳ khó khăn, cơ hồ không thể nào làm được. Thế nhưng Tô Hàn ở dưới cơ duyên xảo hợp, thời điểm dung hợp tứ đại bản nguyên cũng đã đem bốn cấp độ tu vi dung hợp, càng tạo thành tu vi thần khải. So với người khác thì hắn hẳn là suy tính, không thể nào dung hợp được bốn cấp độ tu vi này, mà là làm thế nào đem bốn cái tu vi này bảo trì một loại cân bằng. Chỉ có một mực bảo trì cân bằng mới có thể phát huy ra chiến lực và lực lượng mạnh nhất của mình. Ông một tiếng, tại thời điểm lực lượng thiên địa tiếp tục quán trú vào cơ thể, Tô Hàn không chút do dự đem bốn đại tu vi dung hợp lại với nhau, không chút trở ngại giống như bẩm sinh đã có. Trong nháy mắt bốn đại cấp độ tu vi dung hợp, trong cơ thể Tô Hàn, sức mạnh vốn đã cực kỳ khủng bố, là một lần nữa để thăng dữ dội. Vô phương dùng bộ số để hình dung, chỉ có bản thân Tô Hàn mới có thể thể hội sâu sắc cảm nhận được. Người khác thì cũng thôi, nhưng mà ta có được kinh nghiệm ở kiếp trước, biết được từng cái cảnh giới đều sẽ có dạng chiến lực lì, cho nên ta có thể bình chắc ra. Giờ phút này, ta có thể chiến với cường giả cấp độ nào? Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên. Nếu như nói, trước khi bốn đại cấp độ tu vi không có dung hợp, hắn có thể nghiền áp bất kỳ thần linh cảnh nào, cũng có thể là chiến một trận với nhất tinh huyền thần cảnh. Vậy thì giờ phút này, hắn có thể giết khắp nhất tinh huyền thần cảnh, cho dù là cùng nhị tinh huyền thần cảnh giao chiến thì cũng đứng ở thế bất bại. Còn tu vi thần khải, một khi khi triển ra, chỉ sợ lực phòng ngự đáng sợ kia thì coi như ngũ tinh huyền thần cảnh cũng khó có khả năng làm hắn bị thương. Chỉ có lục tinh huyền thần cảnh mới có tư cách làm hắn bị thương thôi. Mà muốn giết hắn, ngoại trừ huyền thần cảnh đỉnh phong và cao hơn nữa thì rốt cuộc không ai có thể làm được. Ở trong tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, cho dù xuất hiện hết thảy mọi thủ đoạn, liệu có thể có được chiến lực của lục tinh huyền thần cảnh hay sao? Khóe miệng Tô Hàn lộ ra nụ cười mỉa mai, dĩ nhiên là không có khả năng. Theo hắn được biết thì giờ phút này mạnh nhất là bàn cổ tinh tử cũng chẳng qua là thất tinh thần linh cảnh mà thôi. Dùng thất tinh thần linh cảnh phát huy ra chiến lực của lục tinh huyền thần cảnh sau, đó là si tâm vọng tưởng. Tô Hàn cũng không cuồng vọng, nhưng hắn vững tin khắp cả ngân hà tinh hệ này trừ hắn ra, không có người nào, tuyệt đối không có người nào có thể dùng tu vi thất tinh thần linh cảnh mà phát huy ra được chiến lực của lục tinh huyền thần cảnh cả. Nói cách khác, nếu nhắn thực sự cùng tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh giao chiến, vậy thì cho dù không thắng, ít nhất cũng đứng ở thế bất bại. Đối với thánh tử tu di giới mà nói, trăm năm tuy rằng là dài, nhưng mà sau khi hóa phàm thành công, chỗ tốt lấy được cũng là cực kỳ to lớn. Trong lòng của Tô Hàn vui sướng mà than. Lực lượng thiên địa lần này tự động hành động, để cho bốn đại cấp độ tu vi đều bảo trì cân bằng, sau đó là vững bước tăng lên. Nếu như để chính Tô Hàn làm, sợ là không biết sẽ phải hao phí bao nhiêu tài nguyên và thời gian. Mi tâm ở sao trời chớp động, tại khoảnh khắc đột phá, thì nguyên bản bảy ngôi sao màu đỏ lại dần hợp nhất lại, cuối cùng biến thành một ngôi sao. Màu sắc của ngôi sao kia cũng từ màu đỏ thẫm biến thành màu xanh nhạt. Mà giờ khắc này, lực lượng thiên địa vô hình vẫn như cũ, như là một cái giếng khoan phun lên, quán trú vào cơ thể Tô Hàn. Vừa đột phá nhất tinh thần linh cảnh, nhưng lúc này lại đề thăng lên dữ dội. Thể xác bị tịnh hóa, tu vi võ đạo cấp tốc tăng lên, lực lượng cảnh giới tu chân đã cùng với tu vi thể xác và võ đạo giống nhau, chỉ có tu vi ma pháp là khác biệt. Nhưng cũng chỉ là hơi khác biệt thôi, đại khái lực lượng vẫn sàn sàn. Theo thời gian trôi qua, Tô Hàn có thể cảm nhận được thiên địa chi lực nguyên bản vô cùng cường mãnh cũng dần dần trở nên thong thả, mà hết thảy cấp bậc tu vi của hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Thời khắc mà thiên địa chi lực hoàn toàn biến mất thì cơ thể Tô Hàn cũng hùng hăng chấn động. Oanh một tiếng nổ còn kinh khủng hơn so với lúc trước vang lên. Lúc này nó trực tiếp truyền ra từ trong cơ thể Tô Hàn. Thân thể quán thậm chí trong chớp mắt kia cũng kịch liệt phồng lên như muốn tự bạo, nhưng rất nhanh nó lại từ từ xẹp xuống. Nguyên bản có một quả ngôi sao màu xanh lục ở mi tâm, lúc này lại biến thành hai, mà từ màu sắc mà nhìn thì cũng đậm hơn một chút. Nhị tinh thần linh cảnh, ánh mắt của Tô Hàn kịch liệt lấp loáng. Bằng vào tu vi của ta thời khắc này, bốn đại tu vi cấp độ cân bằng, nếu như triển khai tu vi thần khải thì ở dưới thiên thần cảnh người có thể đả thương ta hẳn là không nhiều. Chỗ có dị tượng tiêu tán, mây đen bốn phía lần nữa ngưng tụ, bầu trời thoạt nhìn tựa hồ muốn đổ xuống một trận tuyết lớn. Tô Hàn đứng giữa hư không trầm ngâm rất lâu, cuối cùng cúi đầu nhìn về phía một chỗ của Phàm Nhân Đảo, nơi đó cách Liễu Hòa Thôn cũng không xa. Trong ánh mắt của hắn có một đám người đang vây quanh một nam tử trẻ tuổi không ngừng quyền đấm cuốc đá, là Tống Quốc. Tô Hàn mặt không biểu tình, tay vung lên, hơn 10 người kia đều xuất hiện trước mặt hắn. Trong chốc lát xuất hiện giữa không trung, đám người Tống Quốc trực tiếp liền sợ vỡ mật. Thượng thần tha mạng, ta không muốn chết. Tô Hàn không để ý tới bọn hắn, thân ảnh chậm rãi trầm xuống, đến bên người của Liễu Hoa Thôn. Thời điểm bọn họ nhìn rõ tất cả những thứ này mới dừng lại. Đại ca, âm thanh của Tống Vũ từ bên dưới truyền đến, Vương Lâm thì đứng bên cạnh Tống Vũ, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn đều đã biết là lão giả đã từng bị Tống Vũ khi nhục không biết bao nhiêu lần kia, giờ phút này đã biến thành thượng thần. Tù sĩ không thể động thủ với phàm nhân, nhưng mà ta đã hóa phàm thành công, cái gọi là chạm đến ranh giới cuối cùng cũng không quan trọng. Huống hồ, Tô Hàn nhìn về phía đám người Tống Quốc, thứ mà ta giết đều là cặn bã. Theo tiếng nói hạ xuống, hơn 10 người kia mất đi lực lượng chống đỡ, đều từ giữa không trung rơi xuống đất, phanh. Từng tiếng vang trầm đục truyền đến, ngã xuống từ độ cao cả trăm mét giữa không trung, bất luận phàm nhân nào mà nói thì đều không có khả năng sống sót, trừ khi là Superman. Mấy chục cỗ thi thể vừa vặn rơi xuống trước mặt người dân của Liễu Hoa Thôn, rất nhiều người đều lui lại một khoảng, sợ bị máu tươi bắn lên người. Tô Hàn cũng không có nhấn mạnh chiếu cố Tống Quốc, nhưng mà tử trạng của Tống Quốc là thê thảm nhất. Cơ hồ là thân thể đã biến dạng. Tống Vũ thì ngây ngốc nhìn một màn này, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không biết hình dung như thế nào. Hoảng sợ sao? Đối với hoảng sợ mà nói thì có lẽ khiếp sợ còn chiếm phần lớn hơn. Nàng đã nghe Vương Lâm nói về sự tình của Tô Hàn, mới đầu còn để ý một chút, nhưng sau này biết được Tô Hàn hoàn toàn không còn là tu sĩ, liền không hề kiêng kỵ mắng chửi với hắn. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới là chính mình trong lúc vô tình đắc tội một vị thượng thần, mà

Hắn thậm chí đã chế định một kế hoạch thật tốt, cho dù không giết được Tô Hàn thì cũng không thể để cho hắn tiếp tục quật khởi, bằng không mà nói cái thân phận hậu duệ thần linh của mình sẽ tràn ngập nguy cơ. Thật không nghĩ tới, vậy mà Lôi Đình cổ thần vừa xuất ra lại tuyên bố một sự kiện như thế, để cho Tô Hàn thay hắn tuần tra và có nhân đỉnh cung nhìn xuống hết thảy. Trong trăm năm này, ai mà dám động đến hắn cơ chứ? Đáng chết! Hậu duệ của thanh thần siết chặt nắm đấm, vẻ âm trầm trên mặt không chút che giấu, sắp chảy cả ra nước. Ván bối tuần mệnh, âm thanh của Tô Hàn vang lên, ôm quyền với Lôi Đình cổ thần. Hậu duệ Phổ Đà một mực không nói, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Xin hỏi Lôi Đình cổ thần, vị kim giáp cổ thần tuần tra lần này là vị nào? Nghe được lời ấy, Diệp Lưu Thần và hậu duệ thanh thần lại một lần nữa giỏng lỗ tai lên. Chỉ có bàn cổ tinh tử là thần sắc vẫn luôn bình tĩnh, tựa hồ tất cả những thứ này không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Vị cổ thần trăm năm tuần tra này không phải chỉ có một vị, mà là có ba vị lận. Ba vị này sẽ xuất từ những thế lực khác nhau ra, và dựa theo mệnh lệnh của nhân đỉnh cung sẽ phân chia ra là kim giáp và ngân giáp, một vị kim giáp và hai vị ngân giáp. Và ngân giáp sẽ dùng kim giáp để cầm đầu, tương đương với là kim giáp cổ thần, chính là vị có quyền lợi cao nhất trong lần tuần tra cổ thần này. Nói cách khác, một khi Lôi Đình cổ thần mà là kim giáp, vậy thì người thay thế hắn tuần tra là Tô Hàn sẽ đều có thể sai bảo được hai vị ngân giáp kia theo mệnh lệnh của Tô Hàn mà làm việc, vô hình chung lại có thêm hai thế lực để mà ỷ trượng vào. Mấu chốt nhất là dưới ba vị cổ thần này sẽ còn xuất động thêm 6 vị thiên thần cảnh, 12 vị huyền thần cảnh cùng đi tuần tra với cổ thần. Bọn hắn có thể là không có tư cách là tìm người khác để mà thay mình đi tuần tra, chỉ có cổ thần mới có tư cách làm như vậy. Ngươi cho rằng đó sẽ là ai? Lôi Đình cổ thần nhìn chằm chằm vào hậu duệ Phổ Đà mà nói. Người sau trong lòng hơi kinh, ở trước mặt cổ thần hắn không dám khinh thường, vội vàng nói, vãn bối không biết. Chính là bản điện. Lôi Đình cổ thần hừ lạnh một tiếng, các ngươi cũng đừng ôm tâm lý may mắn làm gì. Tô Bát Lưu thay cho bản điện tuần tra, vậy thì trăm năm này hắn sẽ là người có quyền lợi cao nhất của thượng đẳng tinh vực. Các ngươi là hậu duệ của thần linh cao quý, sau lưng có thế lực lớn chống đỡ, nhưng mà muốn động tới hắn cũng phải thử một chút. Trước khi động tới hắn, trước hết phải nghĩ tới hậu quả. Hậu duệ thanh thần triệt để sinh lòng tuyệt vọng, kim giáp lần này lại có thể là Lôi Đình cổ thần. Vậy thì hắn muốn trong trăm năm này giết chết Tô Hàn căn bản gần như là không có khả năng. Mà lấy tư chất của Tô Hàn trong vòng trăm năm chắc chắn sẽ lợi dụng quyền lợi tuần tra mà tăng nhanh như gió. Chờ sau khi sự kiện tuần tra này kết thúc, sợ là sẽ thực sự đem thân phận hậu duệ thần linh của hắn đạp xuống dưới vũ đài. Lôi Đình cổ thần rõ ràng cũng không có ý định lại để ý tới những người này nữa, mà truyền âm cho Tô Hàn. Thực sự hóa phàm thành công sao? Ồ, Tô Hàn khẽ gật đầu cũng truyền âm lại. Trải qua trăm năm, may mắn không làm nhục mệnh. Theo lý mà nói, cho dù ngộ tính của người có cao hơn, nhưng nếu không vượt quá trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm lịch duyệt, thì căn bản không có khả năng hóa phàm thành công. Lôi Đình cổ thần nói một câu có ý tứ riêng, Tô Hàn yên lặng. Từ khi nhận biết Lôi Đình cổ thần, hắn nói gần nói xa chẳng qua chỉ muốn thăm dò thân phận của mình. Có lẽ Lôi Đình cổ thần đã sớm xác định thân phận chân thực của mình, nhưng cũng không có dự định vạch trần mà luôn bảo hộ. Thành công tự nhiên là rất tốt, bằng không thì dùng cái nhu cầu như động không đáy của ngươi, còn không biết đến năm tháng nào mới có thể đạt tới nhị tinh thần linh cảnh. Lôi Đình cổ thần lại nói, vậy thế giới hóa phàm thì sao? Ngươi định xử lý như thế nào? Từ khi hiện thế đến nay, đây là thế giới hóa phàm đầu tiên của thượng đẳng tinh vực, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Nó không chỉ là đối với thần linh cảnh tương lai, mà những người đạt tới đỉnh phong chân thần cảnh, hoặc là lên tới tận cổ thần cảnh, thậm chí là thánh cảnh, cũng có thể từ trong thế giới hóa phàm tìm hiểu ra một ít thiên địa đại đạo. Đồng điện chủ cảm thấy thế nào? Tô Hàn hỏi lại. Lôi Đình cổ thần thở dài một tiếng. Nếu như xuất phát từ góc độ của bản điện, tự nhiên muốn ngươi để cho Vân Vương Phủ là được. Thế giới hóa phàm này tương đương với một cái tạo thần chi địa, so với hóa linh thế giới của cổ thần cảnh còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Vân Vương Phủ nếu như có thể độc chiếm, không tới vạn năm sẽ ra một nhóm lớn cường giả, bằng vào thế giới hóa phàm này sẽ đem tam đại phủ vực, ép chế. Đây cũng không phải là điều không có khả năng. Thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội, Vân Vương Phủ cũng có khả năng vì vậy mà trở thành mục tiêu công kích của người ta, Tô Hàn nói. Vậy thì phải nhìn xem bọn chúng có khả năng này hay không đã. Lôi Đình cổ thần khinh thường cười một tiếng rồi nói tiếp. Bất quá cái này chỉ nói chuyện phiếm chút đó thôi. Lời nói của ngươi trước đó bản điện cũng nghe thấy, ta cũng hiểu ý tứ của ngươi là muốn đem thế giới hóa phàm này nộp lên cho nhân đỉnh cung có phải hay không? Đang có ý nghĩ này, Tô Hàn nói. Địa vị của Lôi Đình Cung mặc dù không bằng quá khứ, nhưng cũng là một trong các thế lực đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực. Cho dù số lượng cường giả không nhiều, theo nhiều nội tình vẫn cực kỳ thâm hậu. Trọng yếu nhất là hết thảy quyết định bọn hắn làm ra đều xuất phát từ góc độ của nhân tộc, có thể nói là không có bất kỳ ti tâm gì. Điểm này thực sự có thể tin tưởng được. Người có tính toán của ngươi, điều này ta biết. Nộp thế giới hóa phàm lên cho nhân đỉnh cung, hay là đưa cho Vân Vương Phủ, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà bản điện vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, nhân đình cung sẽ không để ý tới các gọi là ân oán của các ngươi. Chỉ cần là sự việc có thể tạo phúc cho nhân tộc, thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không cố kỵ những cái khác. Hóa phàm thế giới này là cho ngươi trải qua 100 năm mới có thể đổi lấy được. Nếu như nộp lên cho nhân đình cung, vậy thì sẽ làm áo cưới cho đám thiên kiều khác, giống như bọn hậu duệ thanh thần, hậu duệ vân đế những người này. Bọn hắn có tư chất kinh người, cho dù không thể đi hết được con đường hóa phàm của ngươi, thì cũng nhất định sẽ có được thu hoạch. Tô Hàn hơi yên lặng, cuối cùng mà nói, vãn bối cũng biết rõ điểm này, nhưng mà đã trải qua sự tình vực ngoại thiên ma ở hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực. Vãn bối hiểu rất rõ, nếu như không lấy nhân tộc làm cơ sở, hết thảy ân oán tình kiều đều trở thành lời nói suông. Người có ý tứ gì? Lôi Đình cổ thần nhướng mày, ý của ngươi là thượng đẳng tinh vực cũng sẽ xuất hiện vực ngoại thiên ma sao? Điều này không thể xác định, nhưng vẫn phải làm những sự tình coi như là chuẩn bị. Tô Hàn nói, những người đột ngột xuất hiện bắt đi tu sĩ phàm nhân kia đến nay vẫn đều không điều tra rõ thân phận. Vãn bối ở trong năm hóa phàm này có chút cảm ngộ, tựa hồ là phàm nhân đảo xuất hiện chẳng qua là hậu hoa viên của người ta, bọn họ đem phàm nhân nuôi nhốt ở đây, thời điểm cần dùng đến sẽ tùy ý tới bắt. Việc này bản điện cũng đã thông báo cho nhân đỉnh cung, bọn họ hẳn là sẽ truy tra, Lôi Đình cổ thần nói. Tô Hàn hơi lưỡng lự rồi lại nói, vực ngoại thiên ma cũng rất thích ăn người. Đồng tử của Lôi Đình cổ thần co rụt lại, không nói thêm lời nào khác. Ngươi là vì đại nghĩa nhân tộc, bản điện mặc dù tiếc nuối nhưng cũng không ngăn cản. Về lâu về dài thì mặc kệ là có vực ngoại thiên ma xuất hiện hay không, ngươi làm như vậy cũng đều có chỗ tốt. Tô Hàn lần nữa yên lặng, hắn tự nhiên hiểu được ý tứ của Lôi Đình cổ thần, rõ ràng hắn cũng biết vì sao mình lại làm thế. Tất cả mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của thế giới hóa phàm. Một khi nộp lên cho nhân đỉnh cung, bọn họ nhất định sẽ mở ra đối với ngoại giới, tuyên bố đây là do Tô Hàn tặng cho. Cái này sẽ cải biến cách nhìn của đám người thượng đẳng tinh vực đối với Tô Hàn, cho dù là những người một mực trung lập rồi cũng sẽ khuynh hướng Tô Hàn thôi. Nếu như thực sự có cơ hội, Phượng Hoàng Tông có thể quay đầu trở lại thay thế Đồ Thần Các, vậy thì những người này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Tô Hàn. Đối với vực ngoại thiên ma mà nói thì đây mới là sự tình trọng yếu nhất đối với Tô Hàn. 3 ngày sau, kim giáp sẽ tới, ngươi chỉ cần mặc lên là được. Lôi Đình cổ thần dứt lời, hóa thành kim quang tán loạn đầy trời, khuôn mặt của hắn hoàn toàn biến mất. Tô Hàn hơi quay đầu, ánh mắt quét nhìn với những người khác, lộ ra nụ cười quỷ dị. Trừ vị, đợi sau khi Tô Mũ mặc kim giáp, nếu như lại có bảo vật xuất hiện, thì các ngươi không nên cản nha. Hử, Lưu Ly tiên tử hừ lạnh một tiếng, nàng biết đây là Tô Hàn nói với nàng, chúng ta đi. Hậu duệ thanh thần vẻ mặt âm trầm phất tay rời đi. Bàn cổ tinh tử cũng hướng Tô Hàn khẽ ôm quyền cười nói. 3 ngày sau, Tô đại nhân tuần tra, nếu như lần nữa gặp được, con thỉnh không nên làm có tại hạ. Đương nhiên sẽ không. Bàn cổ tinh tử đại nhân đại nghĩa, một lòng cân nhắc vì nhân tộc, lại càng cứu được nhiều phạm nhân như vậy. Tô mỗ cho dù nhắm vào người nào, cũng sẽ không nhắm vào ngươi. Âm thanh của Tô Hàn bất âm bất dương. Bàn cổ tinh tử tựa hồ không nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn. Như vậy không còn gì tốt hơn nữa, vậy tại hạ cáo từ trước. Sau khi tất cả mọi người rời đi, ánh mắt Tô Hàn cấp tốc lấp lánh. Tuần tra, đây chính là một cơ hội tốt. Thượng đẳng tinh vực có không ít cổ thần, chính là đồng thời có 3 vị. Lần sau, lại đến phiên Lôi Đình cổ thần, thì ít nhất cũng phải đợi mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm. Ta không thể chờ được thời gian lâu như vậy. Suy nghĩ một lát, Tô Hàn từ trong ngực lấy ra một phong thư. Đó là phong thư mà Vương Trường Hỷ trước khi lâm chung để lại cho hắn. Lại là cái gì đây? Trong lòng Tô Hàn nghi hoặc. Xé phong thư ra, Tô Hàn từ bên trong lấy ra một bức thư. Trên bức thư kia chỉ có một hàng chữ nhỏ. Thứ mà ngươi muốn tìm là ở La Thánh Tam Giác, Vẫn Thần Hải. Trong đầu Tô Hàn vù vù một tiếng xém chút nổ tung. Tổ vu tàn hồn ư? Ánh mắt hắn trừng lớn, lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng được. Hắn sở dĩ hóa phàm ở Liễu Hoa Thôn cũng là bởi vì mục đích cuối cùng là tổ vu đổ lục ở trong Liễu Hoa Thôn. Vương Trường Hỷ lại lưu lại một phong thư như vậy, khẳng định là đã biết hắn đang tìm kiếm cái gì. Nhưng mà hắn là một phàm nhân, làm sao mà biết đến những thứ này? Chẳng lẽ... Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về vị trí của Liễu Hoa Thôn. Mục tiêu mà Tổ Vu Đồ Lục chỉ ra trong Liễu Hoa Thôn. Thế nhưng mục tiêu cụ thể kia không phải là Tổ Vu Tàn Hồn, mà là Vương Trường Hỷ sao? Trong chớp mắt này có rất nhiều minh ngộ lóe lên trong đầu của Tô Hàn. Vương Trường Hỷ là một phàm nhân, nhưng mà cũng không phải là một phàm nhân. Bằng không hắn làm sao biết được là Tổ Vu Tàn Hồn sẽ tồn tại ở La Thánh Tam Giác Vẫn Thần Hải chứ? Hắn khiếp sợ nhưng cũng là kinh hỷ. Trước đó một mực không có manh mối, nhưng mà giờ phút này Vương Trường Hỷ đã cho hắn địa phương. Tổ Vu Tàn Hồn nhất định tồn tại ở trong La Thánh Tam Giác rồi. Ô, Tô Hàn nhẹ thở phào một hơi, tựa như nhớ tới quá trình trước đó ở trong Phàm Nhân Đảo. Hắn đã từng nhìn thấy Thượng Ma Cổ Thần. Hắn rõ ràng là đang trên đường tới chỗ sâu trong Vẫn Thần Hải. Dựa theo vị trí đó thì phương hướng mà hắn đi rõ ràng chính là phương hướng của La Thánh Tam Giác. Chẳng lẽ ngay cả siêu cấp đại năng đỉnh phong như Cổ Thần Cảnh cũng đã nhận ra sự tồn tại của Tổ Vu Đồ Lục sau? Đây chính là tin tức được ghi chép trong cổ thư cao nhất của Thánh Vực. Đám Cổ Thần Cảnh này làm sao có thể biết được? Người của Thánh Vực là dùng phân thân buông xuống nói cho bọn hắn biết ư? Thế nhưng người của Thánh Vực làm thế nào phát giác ra được Tổ Vu Tàn Hồn này? Còn có hậu duệ Thanh Thần, đám người Diệp Lưu Thần. Khi mà cửu thải bảo quang nơi này hiện thế, thoạt nhìn giống như có chí bảo xuất thế, nhưng mãi đến khi hắc động kia đóng lại, bọn họ cũng không từ bên trong lấy được bất cứ vật phẩm nào. Chẳng lẽ cửu thải bảo quang này là giả? Hay là nói, bởi vì Tổ Vu Tàn Hồn sắp hiện thế, dẫn động cửu thải bảo quang từ nơi này phản chiếu ra, cho nên bị người ta tưởng lầm là có chí bảo hiện thế? Rất nhiều nghi vấn vẫn tồn tại trong lòng Tô Hàn, hắn kỳ thực cũng không cần thiết phải cân nhắc những thứ này. Thế nhưng kiếp trước trải qua cuộc sống cả ức vận năng, đã sớm cho hắn một thói quen, vấn đề gì cũng phải cần dùng đầu óc đi mà suy nghĩ. Thôi vậy, Tô Hàn lẩm bẩm nói, ba ngày sau ta liền thay thế Lôi Đỉnh Cổ Thần đi tuần tra, dùng thân phận Kim Giáp Cổ Thần, coi như là loại siêu cấp đại năng như Thượng Ma Cổ Thần cũng không dám làm gì ta. Bọn hắn, nếu như đi tìm Tổ Vu Tàn Hồn, vậy thì ta cũng có tư cách tranh với bọn hắn. Trong vòng ba ngày này, ta trước đem thế giới hóa phẩm ngưng tụ ra, rồi... Nhân Đình Cung nhất định sẽ biết được tầm quan trọng của thế giới hóa phàm, họ nhất định sẽ phái người tiếp xúc với ta, không cần ta phải đi tìm họ, bọn họ sẽ tự động tìm tới ta. Nhân Đình Cung làm việc, hết thảy đều là ta tỉnh ngươi nguyện, nếu như Tô Hàn không muốn giao ra thế giới hóa phàm, có lẽ bọn hắn sẽ thở dài thất vọng, sẽ tiếc nuối, nhưng tuyệt đối sẽ không áp bách. Nghĩ thông những điểm này, Tô Hàn không do dự, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, ngưng tụ ra thế giới hóa phàm. Cái gọi là ngưng tụ này kỳ thực cũng không khó, tương đương với việc là Tô Hàn đem trí nhớ khi hóa phàm của mình phục chế lại, để vào trong ký ức tinh thạch. Nhân Đình Cung sau khi đạt được tựa như sẽ có phương pháp để tiến hành mở ra trên phạm vi lớn. Chỉ bất quá Tô Hàn muốn ở trong trí nhớ này đánh xuống trăm năm cảm ngộ của mình với hóa phàm, nhất là tại thời điểm nhập phàm, dung phàm và thoát phàm, ba địa phương này sẽ là địa phương chủ yếu. Ta là dùng bi để nhập phàm, cũng là dùng bi để thoát phàm. Tô Hàn ngưng tụ ra quá trình hóa phàm, lại nhớ tới hết thảy của Liễu Hoa Thôn. Hắn khẽ thở dài. Thời điểm là phàm nhân, rồi từ thời điểm Tống Vũ đến Vương gia, những tháng ngày của Tô Hàn đã bắt đầu không dễ chịu. Nếu như không phải có được lịch duyệt gần cả ức vạn năm ở kiếp trước, Tô Hàn chỉ sợ sẽ không nhịn được mà ra tay với đám người Tống Vũ Tống Quốc. Đây cũng không phải vấn đề về mặt tính tình, mà là vấn đề về mặt tâm cảnh. Tâm cảnh lại táo bạo thì cũng sẽ ở dưới sự ma luyện của thời gian mà dần dần bình tĩnh đi. Chỉ dựa vào chỗ này của Tống Vũ thì rất ít người có thể qua được, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Bọn họ muốn từ trong thế giới hóa phàm của ta để tiến hành cảm ngộ, vậy thì nhất định phải đi theo con đường ta đã đi, đem cả linh hồn đều dung nhập vào lý niệm của ta. Mỗi một người lĩnh hộ thế giới hóa phàm cũng sẽ là nhân vật chính ở trong đó, cũng sẽ là ta. Ta có thể kết luận được 99% số người sẽ không thể thừa nhận được thời gian dài bị Tống Vũ lăng nhục đánh chửi. Một khi mà tiếp nhận được, vậy thì chính là dung nhập vào thế giới hóa phàm. Bi thống của ta lúc đó, sợ là họ cũng rất khó mà thoát ly ra được. Thời gian đơn giản trăm năm, nhưng lại nếm được hết thảy ấm lạnh tình người. Bằng không mà nói, thời điểm Tô Hàn rời đi, sẽ không nói cho Vương Huệ một câu, đó là nhân gian không đáng. Sau một ngày, Tô Hàn đứng dậy nhìn về phương xa, có một đạo cầu vồng từ chân trời với tốc độ nhanh đến cực hạn, thoáng cái lướt qua tầm mắt. Đó là một dải lụa màu vàng kim. Ở bên trên dải lụa này có đứng một nam tử, thoạt nhìn trẻ tuổi và cực kỳ anh tuấn. Hắn hai tay chắp sau lưng, rơi xuống trước mặt Tô Hàn, mà trên người không có một tia uy áp nào, phảng phất giống như một người bình thường vậy. Nhưng mà sao trời nơi mi tâm của hắn lại có 7 viên, mà là màu đen đặc, đây chính là đỉnh phong thiên thần cảnh. Tô Bát Lưu xin ra mắt tiền bối, Tô Hàn ôm quyền. Lụa kim lăng là một trong những bảo vật mang tính tiêu chí của nhân đỉnh cung. Căn cứ vào truyền ngôn thì là một trong bảo vật có tốc độ nhanh nhất của thượng đẳng tinh vực. Nó không có phẩm cấp mà cũng rất khó để mà so sánh. Ngươi đang chờ ta sao? Nam tử trẻ tuổi kia ánh mắt sáng lên. Ờ, Tô Hàn gật đầu. Nam tử trẻ tuổi lập tức lộ vẻ vui mừng thở dài. Đều nói là Tô Bát Lưu ngươi từ chất kinh thiên, lại trời sinh tính tình cản rỡ, không đem người thế nhân để vào trong mắt. Giờ phút này xem ra, tin tức nhảm, không thể tin. Tiền bối quá khen, Tô Hàn nói. Tự giới thiệu một chút. Ta chính là đệ nhất cung đình, đệ thất chấn vực. Vệ chủ, tên là Phương Cực. Phương, Tô Hàn hơi ngẩn ra. Phương Cực không khỏi cười nói. Ngay cả người cũng có thể đoán được, bất quá người đoán không sai, ta là người của Phương gia. Phương Chiết, ở Vân Vương Phủ là cháu của ta, Phương Tự Cẩm cũng là cháu gái. Thì ra là vậy. Tô Hàn lần nữa ôm quyền, đúng là lũ lụt tràn về miếu Long Vương, người một nhà mà không nhận ra người một nhà. Dùng thân phận trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ của Vương Chiết mà nói tới là người một nhà thì cũng không đủ, Phương Cực cười to. Tô Hàn trong lúc yên lặng lấy ra một viên ký ức tinh thạch. Đây là thế giới hóa phàm của Tô Mỗ. Nguyên kính dâng cho nhân đỉnh cung có thể làm cho nhân tộc ta rực rỡ. Sảng khoái như vậy sao? Phương Cực thu lại nụ cười, nhìn ký ức tinh thạch trong tay Tô Hàn cũng không có lập tức đón nhận. Lôi đình cổ thần ở đó có lẽ không là tình nguyện lắm đâu. Đồng điện chủ đại nhân đại nghĩa, biết được ý nghĩa của thế giới hóa phàm này nó rất trọng đại, sau khi cân nhắc thiệt hơn cũng không có ngăn cản ván bối, Tô Hàn nói. Kỳ thực cho dù là ai cũng sẽ vậy thôi, nếu như nói không có chút tiếc nuối nào thì căn bản chính là nói bậy. Nếu như đổi ta thành lôi đình cổ thần thì 8 phần 10 cũng sẽ không cho ngươi đem hóa phàm thế giới dâng cho nhân đỉnh cung, Phương Cực nói. Vì nhân tộc, vì thiên hạ, Tô Mỗ cam tâm tình nguyện, Vân Vương Phủ cũng cam tâm tình nguyện, Tô Hàn nói. Phương Cực liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Khắp nơi chỉ nghĩ đến Vân Vương Phủ, thực sự khó có được người có cái lòng này. Phóng mắt nhìn khắp cổ kim thì hạng người kinh thế, nhưng lúc nào cũng có. Nó phải nói là nhiều hơn cả sông lớn Đại Hà, không sao kể xiết, nhưng mà người có ân tất báo như người lại có thể là xen lẫn tinh quang nhật nguyệt thì vạn dặm không có một. Tô Hàn không nói lời nào. Thôi vậy. Phương Cực nhận lấy viên ký ức tinh thạch kia. Hôm nay ta đến đây, mục đích chủ yếu cũng là vì hóa phàm thế giới. Ngươi đã thoải mái như vậy thì ta cũng không từ chối. Nhưng mà trở ngại về tầm quan trọng của thế giới hóa phàm, đỉnh cung đã quyết định chính là dùng huyền dịch để tưới tắm cho ngươi, cho đến khi ngươi tăng lên một tiểu phẩm cấp thì mới thôi. Trừ cái đó ra thì Vân Vương Phủ còn có thể an bài 3 người tới nhân đỉnh cung, bọn họ cũng sẽ nhận được huyền dịch ngâm. Nhưng mà chỉ có một đầm thôi, có đột phá được hay không, phải xem tạo hóa của bọn họ, Phương Cực lại nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ nhân đỉnh cung, Tô Hàn vội vàng cảm tạ. Nếu như bình thường, người có cống hiến lớn đối với nhân đỉnh cung thì cũng chỉ ban thưởng cho một đầm huyền dịch. Như lời Phương Cực nói, có thể đột phá hay không thì phải bằng vào nghị lực của bản thân. Nhưng lần này nhân đỉnh cung lại ban thưởng cho Tô Hàn là phải được ngâm đến khi đột phá một tiểu phẩm cấp. Càng có thể là từ Vân Vương Phủ lấy ra 3 người, mỗi người cũng ban thưởng cho một đầm huyền dịch. Bởi vậy rõ ràng có thể thấy được thế giới hóa phàm này nó trọng yếu đến bực nào. Cái gọi là huyền dịch này nó không giống như thần dịch, hoàn toàn là do tài nguyên ngưng tụ, có thể chất trồng để cho người ta thôn phệ để cao tu vi. Tục huyền ở trong huyền dịch này nó còn ẩn chứa ý niệm của đại năng cổ thần cảnh đắm chìm rất lâu trong cảnh giới. Ngoài trừ việc có khả năng đột phá tu vi ra, thì trong quá trình thôn phệ có khả năng từ trong những ý niệm này của cổ thần cảm ngộ được sự lý giải về thiên đạo của các đỉnh cấp đại năng. Thậm chí cao hơn, có những người bằng vào những ý niệm này mà đạt được truyền thừa của một vị cổ thần nào đó. So sánh với những cái này thì sự tăng tiến tu vi ngược lại rơi xuống tầm thường, không còn trọng yếu nữa. Liên quan đến sự tình của ngươi ở thượng đẳng tinh vực thì đình cung kỳ thực đều có ghi chép cả. Phương Cực giống như nhớ ra cái gì đó, như cười như không mà nói. Ngươi có thể phát ra chiến lực gấp nhiều lần tu vi của bản thân, liền chứng minh là mỗi lần thời điểm ngươi đột phá, tài nguyên cần có so với tu sĩ bình thường cũng lớn hơn rất nhiều. Đây là một định luật bất biến rồi, mọi người đều là như vậy, cho nên ngươi cũng không cần phải cảm thấy may mắn. Tô Hàn xấu hổ mà cười, hết sức rõ ràng Phương Cực đây là đang nhắc nhở mình. Nhân đỉnh cung biết là ta cần rất nhiều tài nguyên để mà đột phá, thế nhưng vẫn còn ban thưởng cho mình để tăng lên đến một tiểu phẩm cấp. Đây không phải là vận khí của Tô Hàn, mà thể hiện sự rộng lượng của Nhân Đình Cung. Tài nguyên của ngươi cần có nhiều thì thời gian thôn phệ sau so với người khác cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều, cho nên đừng có lãng phí cơ hội lần này. Phương Cực lại nhắc nhở một câu. Người khác thì chỉ có thời gian để hấp thu một cái đầm huyền dịch, mà Tô Hàn thì lại có thời gian để tăng tiến một tiểu phẩm cấp. Vãn bối nhất định sẽ trân quý, Tô Hàn nói. Ngươi cũng không cần cái gì mà tiền bối vãn bối, Phương Cực mỉm cười, tay vung lên, xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ. Sự tình mà ngươi thay mặt cho Lôi Đỉnh Cổ Thần đi tuần tra ta cũng đã biết. Trong này chính là kim giáp thánh y, là quần áo mang tính tiêu chí khi mà kim giáp cổ thần đi tuần tra. Sau khi mặc vào ít nhất trong vòng 100 năm, thì mọi người phải xưng ngươi một tiếng là Tô Đại Nhân. Chẳng qua chỉ là cách xưng hô, vãn bối còn tự mình hiểu lấy, không cần phải để ý quá nhiều, Tô Hàn nói. Không, đây là một quy củ, không nghĩ tới Phương Cực lại cực kỳ nghiêm túc. Những cổ thần cảnh đó ngạo khí trùng thiên, và bọn hắn có tư cách để kiêu ngạo. Có lẽ là sẽ không xưng hô với người cung kính như vậy, nhưng mà dưới cổ thần cảnh thì nhất định phải tuân theo quy củ. Hai cái chữ đại nhân này không phải là nhắm vào ngươi, mà là nhắm vào một thân kim giáp thánh y này, hiểu chưa? Vãn bối hiểu rồi, Tô Hàn nói. Hừ, Phương Cực hừ lạnh một tiếng, nếu như ban đầu không có Nhân Đỉnh Cung thì làm gì có nhân tộc bây giờ? Bọn hắn dần dần thế lớn đã không đem người của Nhân Đỉnh Cung để vào trong mắt, quả thực là giống vong ân phụ nghĩa. Lưng sư thì vứt bỏ tổ, khiến cho người ta khinh thường. Thực sự thời điểm hạo kiếp buông xuống, Nhân Đỉnh Cung vẫn như cũ là nơi thuộc về của bọn họ thôi, Tô Hàn nói. Cặp mắt của Phương Cực sáng lên. Không hổ là kinh thế yêu nghiệt, tư chất đáng sợ thì cũng thôi, mà còn có thể hiểu rõ đại nghĩa như vậy. Chủng tộc ta có người như người tồn tại thì lo gì không thể thịnh vượng chứ. Trong lòng Tô Hàn thầm than, Nhân Đỉnh Cung chính là như vậy, thời thời khắc khắc đều nhìn theo góc độ của nhân tộc. Tâm tư đúng là to lớn, có thể bao trùm cả thiên địa. Nếu như bọn hắn thời gian trước có thể tự tư một chút, thì có lẽ thời khắc này Nhân Đỉnh Cung vẫn là thế lực tối cường rực rỡ muôn màu. Mà cho dù là đến loại trình độ này, bọn hắn vẫn như trước bảo trì bản tâm, không lẫn vào cừu hận của thế tục, thực sự khiến người ta phải kính nể. Cho dù Tô Hàn đã từng là yêu long cổ đế, thì cũng tuyệt đối không dám nói bừa với Nhân Đỉnh Cung. Thời điểm mà Nhân Đỉnh Cung xuất hiện, hắn còn chưa có xuất sinh. Tốt rồi, những cái khác tạm thời không đề cập tới. Tiếp theo người có tính toán gì không? Phương Cực nói. Dựa theo ý tư của ta thì người tốt nhất là cùng ta trực tiếp tới Nhân Đỉnh Cung, tiếp nhận huyền dịch tưới tắm. Thiên kiêu sở dĩ sẽ trở thành thiên kiêu bởi vì bọn hắn luôn đi trước người khác một bước, không thể lãng phí thời gian. Nếu ngươi có thể nhanh chóng tiếp nhận sự tưới tắm của huyền dịch thì mặc kệ là tu vi tăng lên hay là cảm ngộ được ý niệm của cổ thần đều có chỗ tốt cả, không có chỗ nào xấu. Nhân Đỉnh Cung ở vào khu thất cấp, cách nơi này quá xa, vãn bối còn có chút chuyện cần làm, rồi trở lại sẽ phải lãng phí một loạt thời gian mất, Tô Hàn nói. Là bởi vì La Thánh tam giác sao? Cực Phương hỏi. Tô Hàn liền sửng sốt, làm sao tiền bối lại biết? Nhân Đỉnh Cung cũng biết chuyện của thiên hạ, như thế nào có thể không có tình báo chứ? Phương Cực lộ ra vẻ ngạo nghễ. Thực không dám giấu giếm, Tô Mỗ còn thực sự không biết ở chỗ La Thánh tam giác là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là trong lòng có cảm ứng cho nên dự định đi xem một chút, Tô Hàn nói. 3 ngày sau thì người sẽ tương đương với là cổ thần đi tuần tra, đi xem một chút cũng là nên. Dù sao thì cũng hướng rất nhiều người để mà bày tỏ. Rất nhiều thế hệ những người tuần tra đều mượn ngờ cái kỳ hạn 100 năm chân quý này, tận lực để cho mình có thể nhanh chóng tăng lên, Phương Cực nói. Còn sự tình của La Thánh tam giác, căn cứ vào tin tức mà Nhân Đỉnh Cung lấy được, đó là khói đen ở dưới đáy biển chấn động phun trào 3 vạn dặm, có cả âm thanh của thượng cổ thánh âm phát ra, và lúc này đã có hơn 7 vị cổ thần cảnh đi tới đó. Nhịp tim của Tô Hàn tăng tốc, khói đen, thánh âm, mấy cái chữ này hắn cực kỳ là ghi nhớ. Căn cứ vào di kép của cổ thư thì năm đó bản cổ khai thiên, nguyên thần đã phân ra thành 3, hóa thành thái thượng, nguyên thủy và thông thiên. Sau tinh huyết lại điểm tản mát 12 giọt, thành tựu 12 vị tổ vu. Thời điểm tổ vu xuất hiện chẳng qua chỉ là hữu hình bằng hồn thôi, mà chính là màu đen. Còn cái gọi là thượng cổ thánh âm kia, 12 tổ vu rõ ràng không phải cường giả thời đại thượng cổ, bọn họ tùy tiện giống lên một tiếng, nói ra một câu, đối với người đời sau chỉ sợ cũng sẽ là thánh âm. Ta khuyên ngươi vẫn không nên qua đó, những cổ thần cảnh kia tuy không ra tay với ngươi, Nhưng nếu thực sự có bảo vật xuất hiện, thì ngươi cũng không đoạt lại bọn hắn đâu, Phương Cực nói. Không có ý tranh đoạt, chỉ muốn đi xem một chút, tăng thêm kiến thức cũng tốt, Tô Hàn mỉm cười. Được, vậy thì tùy ngươi, Phương Cực phất tay. Tiểu tử ngươi cũng là người khôn khéo, không đi Nhân Đỉnh cung với ta, lại còn nói ra sự tình của La Thánh Tam Giác, trong lời nói chắc là còn ẩn lời đúng không? Được rồi, ngươi có thể cống hiến ra thế giới hóa phàm thì chứng minh trong lòng ngươi còn có đại nghĩa, cũng là vì suy nghĩ cho nhân tộc. Bản tôn có thể mang ngươi đi một đoạn đường, thì thế nào? Tô Hàn mừng rỡ, vậy thì đa tạ tiền bối. Tô La Thánh Tam Giác đó mặc dù động tĩnh rất lớn nhưng mới chỉ là bắt đầu mà thôi, tạm thời sẽ không phát sinh dị biến gì đâu. Ngươi đại khái có thể yên tâm theo ta về Nhân Đỉnh công mà tu luyện. Được. Hai người một lời đã định, Tô Hàn liền bước lên giải lụa kim lăng. Theo Phương Cực khẽ động tâm niệm, toàn bộ kim lăng lụa chớp mắt liền tan biến tại chỗ. Làm người hai đời, thế nhưng tốc độ của kim lăng lụa Nhân Đỉnh cung chính là lần đầu tiên Tô Hàn mới được kiến thức thực mục sử thị như vậy. Nó đã hoàn toàn ra vượt ra khỏi tưởng tượng của Tô Hàn, gần như chỉ trong chớp mắt đã lao ra cả ức vạn dặm. Còn có một màn sáng bộc phát ở hai bên lụa kim lăng, đem hai người bao phủ lại, không đến mức là chịu không nổi loại tốc độ này mà rớt xuống phía dưới. Mặc dù đơn thuần chẳng qua là tốc độ, thế nhưng bởi vì quá nhanh, người bình thường thực đúng là không thích ứng nổi. Tô Hàn cảm giác là tựa hồ như thời điểm thông qua truyền tống trận vậy, cảnh vật bốn phía căn bản không thể nhìn rõ, bởi vì chưa kịp thấy gì thì đã triệt để rời xa. Đến cuối cùng Tô Hàn liền dứt khoát khoanh chân ngồi trên kim lăng lụa, đối với những nơi đi qua cũng không còn kỳ lạ chú ý nữa. Tiền bối, tốc độ của lụa kim lăng này đến cùng nhanh cỡ nào? Tô Hàn hướng về phía Phương Cực mà hỏi. Phương Cực mỉm cười, rõ ràng là tràn ngập tự hào đối với lụa kim lăng. Bằng vào tu vi của ta tới thao túng thì tương đương với tứ tinh cổ thần cảnh toàn lực lao đi. Mí mắt của Tô Hàn hung hăng nhúc nhích. Tốc độ của kim lăng lụa vốn đã chứ danh, thế nhưng không nghĩ rằng nó lại khủng bố đến trình độ như vậy. Đại năng tứ tinh cổ thần cảnh dưới một bước đủ có thể nhảy vọt ra khoảng cách của sao trời. Kim lăng lụa này vậy mà có thể so sánh. Mà dựa theo ý tứ của Phương Cực, đây chính là dùng tu vi đỉnh phong thiên thần cảnh quán tới để mà điều khiển. Chứ nếu là cổ thần cảnh, chẳng phải là càng mạnh hơn hay sao? Đã sớm nghe nói về tốc độ của lụa kim lăng, cho dù là những truyền tống trận cao cấp nhất của thượng đẳng tinh vực cũng không so sánh nổi với nó. Bây giờ xem ra, quả nhiên danh phủ kỳ thực, Tô Hàn thở dài. Độ chân quý của bảo vật này là có, nhưng mà nó cũng rất thừa thớt. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, ước chừng đâu đó chỉ có 5 cái thôi, mà Nhân Đỉnh cung đã có chiếm cứ 4 cái rồi. Phương Cực nói, ồ, Tô Hàn liền lộ ra thần sắc tò mò, vậy còn cái cuối cùng, rốt cuộc là rớt trong thế lực nào vậy? Phương Cực nhìn Tô Hàn một chút, ngay trong Vân Vương phủ của các ngươi. Tô Hàn sửng sốt rồi chật gật đầu. Thời điểm ở kiếp trước, hắn đã từng nghe nói đại danh của lụa kim lăng, nhưng dù sao thì chẳng qua là một loại vật phẩm thiện dùng về tốc độ, cho nên hắn không có thực sự quan tâm theo dõi. Thành viên của Nhân Đỉnh cung ở trong thượng đẳng tinh vực cũng được hưởng rất nhiều quyền lợi. Ở trong đó thì nhảy vọt qua các đại khu mà không bị thu bất luận phí tổn gì, mà cũng không có hạn chế tu vi là một trong điều kiện ưu đãi. Lụa kim lan thì có thể đem không gian chất chồng lên, thậm chí là dưới tình huống mà thủ vệ của phòng khu không có cảm ứng được, bọn họ trực tiếp xuyên qua khu ngũ cấp tiến vào khu lục cấp. Tô Hàn có thể cảm nhận được trong nháy mắt tiến vào khu lục cấp có mấy đạo thần niệm kinh khủng quét tới, trong đó uy áp thao thiên làm người ta chấn động cả hồn phách. Đều là một chút đại năng đỉnh cấp của khu lục cấp thôi, không cần để ý, Phương Cực nhắc nhở một câu. Tô Hàn gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là những cường giả thiên thần cảnh. Bọn họ hiển nhiên là nhận biết sự tồn tại của Phương Cực, cho nên không ngăn cản, mặc cho Phương Cực và Tô Hàn thông qua. Ước chừng trôi qua nửa ngày thì vượt qua khu lục cấp tiến vào khu thất cấp. Tô Hàn vốn định nhìn nơi này một chút xem có phải là vẫn còn quen thuộc như kiếp trước hay không. Thế nhưng do tốc độ của lụa kim lăng quá nhanh, hắn căn bản chưa kịp quan sát. Tiến vào khu thất cấp ước chừng một canh giờ thì một mảnh kiến trúc to lớn đã xuất hiện trước tầm mắt của Tô Hàn. Không có cung điện mà chỉ có 9 tòa tháp thôi. 9 tòa tháp này mỗi tòa đều cao ít nhất cả vạn trượng, xuyên thẳng vào mây xanh. Khoảng cách giữa 9 tòa tháp có khi vượt qua cả vạn dặm. Nói cách khác là khoảng cách mà 9 tòa tháp này chiếm cứ là liên tiếp 10 vạn dặm. Chính là Nhân Đỉnh Tiểu Tháp, chứ danh nhân tộc. Một mảnh vách tường to lớn giống như con trưởng long vắt ngang qua, đem cả 9 tòa tháp bao vây vào trong. Những địa phương chống sông khác không phải là hồ nước nhỏ thì là thảm thực vật được gieo trồng hoặc là rừng rậm, các loại hình xanh tươi tồn tại. Thế nào, tạm được chứ? Phương Cực hướng Tô Hàn cười nói. Ồ, Tô Hàn gật đầu nhưng cũng không lộ ra bộ dáng rung động, ngược lại trong lòng còn cảm khái mà thở dài. Ở thời điểm kiếp trước, hắn đã đối với việc cung điện mà Nhân Đình Cung làm ra, tiến vào Nhân Đình Cung để nhận được sự tưới tắm của huyền dịch, nhưng lúc đó thì khoảng cách cửu tháp của Nhân Đình Cung ít nhất cũng vượt quá 10 vạn dặm, tổng diện tích phạm vi của Nhân Đình Cung vượt quá cả 100 vạn dặm, giờ phút này so sánh cùng với lúc đó thì đã bị rút nhỏ đi khoảng cỡ 10 lần rồi. Nếu như lại cứ tiếp tục như vậy, phạm vi của Nhân Đình Cung tiếp tục thu nhỏ, sau khi đến một trình độ nào đó, sợ là thượng đẳng tinh vực cũng không có nơi nào cho bọn hắn sống yên. Trong lòng Tô Hàn cảm thán, thượng đẳng tinh vực, tu sĩ nhiều không kể xiết, nhưng mà những người chân chính gọi là đại công vô tư thì lại có được mấy người. Yêu ma xuất hiện lớp lớp, ở cái niên đại đó thì cũng thôi, nhưng giờ phút này nhân tộc đã trở thành chủng tộc tối cường của thượng đẳng tinh vực. Ít có chủng tộc nào dám trêu chọc, tương đương với gọi là niên đại hòa bình rồi. Tất cả mọi người chỉ sợ sẽ chỉ phấn đấu vì lợi ích của mình thôi, căn bản sẽ không để ý tới là thế lực này đã từng phải dãy giụa để cho bọn hắn có không gian sinh tồn trong quá khứ. Người không vì mình thì trời tru đất diệt, thế gian luôn luôn là như vậy. Đây chính là xu hướng của đại đạo, xu thế tất yếu, Tô Hàn cũng không thể nói trước cái gì. Nên lấy bản thân hắn mà nói, có được Chí Tôn Vương Miện, có Âm Dương Cung, có trứng kim ô, những vật trân quý như vậy, chẳng lẽ phải mang giao nộp hết cho Nhân Đình Cung sao? Thế thì họa chăng là quá ngớ ngẩn rồi. Lùi thêm một bước thì những công pháp hắn nắm giữ, những thủ đoạn kia của hắn, tùy ý xuất ra một loại cũng có thể tạo phúc cho nhân tộc, nhưng hắn sẽ lấy ra sao? Câu trả lời là không. Sau khi lấy ra sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Ai? Phương Cực bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu mà nói, Nhân Đình Cung chính là thế lực đủ làm cho nhân tộc phải tự hào nhất, kiêu ngạo nhất. Trước mắt thoạt nhìn cũng xem như ầm ầm sóng dậy, thế nhưng so sánh với thời điểm rực rỡ nhất thì đúng là hoàn toàn không có tuổi để so sánh. Không cần hắn phải nói thì Tô Hàn đương nhiên cũng biết những điểm này. Rất nhiều người mang theo ý niệm chế giễu Nhân Đình Cung, nhưng bọn hắn làm sao có thể biết được. Nhân Đình Cung cũng không thèm muốn bảo vật của bọn hắn, chẳng qua chỉ cần một bầu nhiệt huyết mà thôi. Tô Hàn khẽ gật đầu, vãn bối cũng từng nghe nói từ khi nhân tộc lập đạo đến nay, Nhân Đình Cung không ngừng xuống dốc. Nếu như có thể có chút tư tâm, vậy thì kỳ thực cũng không đến mức như vậy. Nếu như thực có tư tâm, vậy thì đã không phải là Nhân Đình Cung. Phương Cực cũng không nghĩ nhiều nữa, đi, cùng ta tiến vào. Đệ tử của Nhân Đình Cung không coi là nhiều. Đối với cả khu vực 10 vạn dặm này mà nói thì cơ hồ là lác đác không có mấy. Một đường Tô Hàn đi qua, chỉ thấy một chút tiểu sinh đàm luận về đại đạo. Bọn hắn nho nhã đế lễ độ, mặc dù không biết Tô Hàn là ai, nhưng ở thời điểm nhìn thấy Tô Hàn cũng sẽ gật đầu thăm hỏi. Ở chỗ này, Tô Hàn cảm thấy tâm mình dần bình tĩnh lại, giống như là thời điểm còn ở người phàm sống ở Liễu Hoa Thôn vậy. Không cần phải lo lắng bị đối phương tính toán, cũng không cần lo lắng là tùy thời sẽ xuất hiện mối nguy. Giống như được tắm gội trong ánh nắng của mùa đông vậy, toàn thân trên dưới đều cảm thấy khoan khoái mà dễ chịu. Đông! Có một âm thanh trầm bổng bỗng nhiên từ đệ nhất tháp chuyển tới. Đây là âm thanh của tiếng chuông. Sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba tùy theo mà tới. Có không ít học sinh ngẩng đầu trên mặt lộ ra nụ cười. Lại có người đối với Nhân Đỉnh Cung làm ra cống hiến. Người có đại công vô tư thì cuối cùng vẫn còn tồn tại chứ. Dạng người như thế này nếu như lại nhiều thêm một chút, vậy thì lực ngưng tụ của nhân tộc chắc chắn sẽ mạnh hơn. Nhân tộc chúng ta có thể nhất phi chủng thiên, chấn áp vạn tộc, đứng trên đỉnh của thượng đẳng tinh vực, một cách danh phủ kỳ thực. Một tháp một minh, đó là đạo âm vì nhân tộc. Mỗi một ngày đều sẽ vang lên, dùng cái này để nhắc nhở người của Nhân Đình Cung, sỉ nhục của năm xưa. Một tháp nhị minh chính là đạo âm vào tâm, dõng dạc, đồng dạng mỗi ngày cũng sẽ vang lên, dùng cái này để khích lệ rất nhiều học viên là phải nỗ lực luyện tập để thành tựu là trụ cột của nhân tộc. Một tháp tam minh, đó là vì có ân tất báo, tương đương với nói cho hết thảy học sinh là có người đã làm ra cống hiến cho Nhân Đình Cung. Cho nên tại thời điểm đệ nhất tháp vang lên 3 tiếng chuông, ở trong 10 vạn dặm của Nhân Đình Cung, tất cả học sinh đều biết là có người đã hồi báo Nhân Đình Cung đại công vô tư. Mặc dù không biết là hạng cống hiến gì, Nhưng rất nhanh, nhân đỉnh cung sẽ khắc vào trên bức họa, vĩnh viễn ghi chép lại, và người ta có thể tùy thời quan sát. Thế nhưng, để cho những học sinh này không nghĩ tới là sau khi đệ nhất tháp ba tiếng chuông vang lên, đệ nhị tháp cũng chuyển ra âm thanh đông đông đông. Liên tục ba tiếng như lôi đỉnh nổ vang đinh tai nhức óc. Nhị tháp Tề Minh. Cái này là người làm ra cống hiến đối với nhân đỉnh cung, chỉ sợ là cống hiến không nhỏ. Đã 800 năm chưa từng dẫn động nhị tháp Tề Minh. Đi, chúng ta mau đi xem một chút. Đông đông đông. Tại thời điểm rất nhiều người hướng về phía bích họa chạy tới thì tòa tháp thứ ba lại truyền đến ba đạo âm thanh. Tất cả mọi người đều dừng chân ngây ngẩn ở đó. Tam tháp Tề Minh. Điều này đại biểu là người làm ra công hiến cho nhân đỉnh cung ít nhất cũng phải là vượt qua tổng cộng những cái ghi chép ở thất đại khu. Thực sự là có cống hiến lớn như vậy sao? Nhân đỉnh cung thực sự xuống dốc. Đúng vậy. Điểm cống hiến chỉ hơi lớn một chút đã có thể dẫn động tam tháp Tề Minh. Cái này nếu như đặt trong quá khứ, sợ là ngay cả dẫn động nhất tháp Tề Minh cũng đã là không tệ rồi. Đông đông đông. Trong tiếng nghị luận, đệ tứ tháp lại chuyển ra ba tiếng chuông. Vô số người ngước mắt vẻ mặt biến hóa, mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng bọn hắn còn chưa kịp mở miệng, thì đông đông, đông đông đông. Tiếng chuông liên tiếp vang lên từ tháp thứ năm, thứ sáu cho đến tháp thứ chín. Mỗi tháp đều truyền ra ba đạo tiếng chuông ngân vang. Người của đình cung trong phạm vi 10 vạn dặm, trong chớp mắt này, yên tĩnh một cách quỷ dị. Sau đó thì có tiếng đàm luận thao thiên bộc phát ra. Làm sao có thể chứ? Cửu tháp Tề Minh, nhân đình cung đã nhận được cống hiến to lớn cỡ nào? Chỉ có cống hiến truyền thế mới có thể để cho cửu pháp cộng minh. Điều này, rốt cuộc là người ta đã đưa đến đồ vật gì cho nhân đình cung? Niên đại mà không có yêu ma xuất hiện thì vô luận là cống hiến gì cũng không thể làm được điểm đó. Nhanh, đến chỗ bích họa nhìn một chút, có thể dẫn động cộng minh của cửu tháp thì bích họa nhất định sẽ ghi lên cống hiến của người này. Đúng, mau chạy tới để xem một chút. Lúc này có hàng loạt thân ảnh đang hướng về chỗ bích họa mà chạy đi. Thế nhưng chưa chờ bọn hắn đến được nơi có bích họa thì có chín đạo hào quang kinh người bỗng nhiên từ trong cửu tháp của nhân đỉnh cung phóng ra, tựa như một cây lưới lớn chiếu rọi hết thảy trên thân của mọi người. Trong quang mang tắm gội này, bọn họ lộ ra vẻ rung động và không dám tin, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, thế được rất nhiều điểm sáng dung nhập vào trong cơ thể, đầu óc giống như muốn nổ tung. Đại đạo thánh âm. Đây là đại đạo thánh âm hình thành. Thánh âm hình thành à? Trời ạ, cuộc đời này của ta, vậy mà có thể được thánh âm tắm gội. Ít nhất là 10 vạn năm, nhân đỉnh cung chưa từng mở ra đại đạo thánh âm, chớ nói chi là đại đạo thánh âm hữu hình xuất hiện. Mau tiến vào lĩnh hội đi, cơ hội như vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hàng loạt học sinh ngồi xuống xếp bằng nhắm mắt tại chỗ, toàn tâm toàn ý bắt đầu cảm ngộ thánh âm. Rất nhiều ánh sáng kia giống như tạo thành từng cái âm phù, vô thanh vô tức dung nhập vào trong cơ thể của đám học sinh này, để cho bọn hắn ở trong thời gian ngắn, ngộ tính ít nhất có thể đề cao gấp 10 lần. Mà tại thời điểm bọn họ lĩnh hội đại đạo thánh âm, thì có một đạo âm thanh vang lên truyền vào trong tai của mỗi một người. Nhân tài kiệt xuất Tô Bát Lưu của nhân tộc đã đưa thế giới hóa phàm vào nhân đỉnh cung, đây là truyền thế chi hiến. Nhân tộc đại đạo có cảm ngộ, tự động phát ra thánh âm, kéo dài 3 ngày. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người trong lòng rung mạnh. Đại đạo thánh âm này cũng không phải là do người của nhân đỉnh cung mở ra, mà là nhân tộc đại đạo trong cửu tháp của nhân đỉnh cung tự động phát ra. Tô Bát Lưu là Tô Bát Lưu nào? Có phải là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ không? Ta kháo, hắn vậy mà hóa phàm thành công, không phải là hóa linh mà là hóa phàm à? Hắn là người của Vân Vương Phủ nhưng lại không mang thế giới hóa phàm giao cho Vân Vương Phủ mà giao cho nhân đỉnh cung. Cống hiến như thế thực sự là chân chuyển kinh thế. Hắn tự tiện đem thế giới hóa phàm cống hiến ra, Vân Vương Phủ sẽ không cho là... Nói cẩn thận, ta là học sinh của nhân đỉnh cung, sao có thể có ý nghĩa xấu xa như vậy chứ? Ta tự trưởng ba cái xem như trừng phạt. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử có người hóa phàm thành công, ý nghĩa cực kỳ trọng đại, ngôn từ không có cách nào hình dung được. Có thế giới hóa phàm này, nhân tộc chúng ta chắc chắn sẽ hưng thịnh. Bằng điều này, chúng ta có thể áp chế vạn tông vạn tộc. Chắc không được là cửu thám, Tề Minh. Tô Bát Lưu kia quả nhiên là hào kiệt của nhân tộc chúng ta. Có nhân kiệt này tồn tại, thì nhân tộc lo gì mà không phát triển vững mạnh. Từ nay về sau, chỉ tin Tô Bát Lưu, chỉ phụng Tô Bát Lưu. Mặc dù rất nhiều học sinh đều đang cảm ngộ đại đạo thánh âm, thế nhưng vẫn như trước giống như có sóng lớn bao phủ, phô thiên cái địa, tràn qua Nhân Đình Cung. Ở chỗ của Phương Cực, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt đau thịt. Tô Hàn biết hắn đang suy nghĩ cái gì, mỉm cười nói, 3 ngày mà thôi, vãn bối chờ được. Thánh âm này hình thành không dễ, tiền bối không cần phải để ý đến ta, cứ việc lĩnh hội là được. Thật sao? Phương Cực lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không hổ là hào kiệt nhân tộc chúng ta, có thể có tấm lòng như vậy. Vậy thì Phương Mỗ từ chối thành ra bất kính, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình đi. Tiếng nói vang lên, hắn cũng trực tiếp ngồi xuống, toàn lực cảm ngộ đại đạo thánh âm. Tô Hàn im lặng, bất quá chỉ chờ 3 ngày mà thôi, cũng có thể được hắn tán dương như thế, để cho bản thân mình cũng có chút ngượng ngùng. Đại đạo nhân tộc ở thượng đẳng tinh vực này, thực sự nếu như muốn nói về thuần túy thì Nhân Đỉnh Cung phải xếp hàng thứ nhất. Dù sao thì Nhân Đỉnh Cung cũng là thứ lực đầu tiên thuộc về nhân tộc. Lúc trước vạn chúng đồng lòng, hết thảy đạo thống đều thống nhất mới có thể có thành tựu rực rỡ. 3 ngày này ta cũng không thể chờ đợi uổng công, cũng có thể tìm hiểu một chút chứ. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn cũng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh của Phương Cực. 3 ngày trong chớp mắt trôi qua, hào quang tan biến, thánh âm thu nạp lại, trở về đỉnh của cửu tháp Nhân Đỉnh. Tất cả mọi người đều mở mắt ra, bao gồm cả Tô Hàn. Thời gian quá ngắn, mình ngộ cái gì cũng không kịp. Bất quá cái cảm giác được thánh âm gột rửa này thực sự làm cho người ta dễ chịu. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn ban đầu cũng không có đem hy vọng xa vời là trong 3 ngày này có thể lĩnh ngộ gì cả. Còn những học sinh khác thì có người mặt giãn ra tươi cười, có người thì tràn ngập và mừng rỡ như điên, cũng có người thất lạc mà lắc đầu. Người sau thì đa phần là chiếm phần nhiều. Để cho Tô Hàn cảm thấy ngoài ý muốn là Phương Cực ở bên cạnh hắn cũng không có mở mắt, vẫn như cũ khoanh chân ngồi đó. Trên người hắn có khí tức phập phồng càng ngày càng mạnh. Chỉ có 3 ngày đã có thu hoạch sau, ngộ tính cao tới vậy, hay là sớm đã đạt tới bình cảnh, đại đạo thánh âm này chẳng qua chỉ là thời cơ để cho hắn nước chảy thành sông. Phong vân cuộn lên, thiên địa biến sắc. Hư không vạn dặm bỗng nhiên bị xé nứt, có quang mang nồng đậm kinh người ở bên trong dâng trào ra. Đồng tử của Tô Hàn đột nhiên co lại, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, muốn đột phá lên cổ thần cảnh sau. Ở thời điểm kiếp trước hắn đã trải qua việc này và càng nhìn thấy nhiều người đã trải qua cho nên không xa lạ gì. Cổ thần cảnh đương thời, ánh vàng tung vãi, sao trời lấp lánh hợp nhật, thánh nhân lượn lờ, là cảnh giới cao nhất của thượng đẳng tinh vực, thì thời điểm mỗi tu sĩ đột phá cổ thần cảnh đều sẽ dẫn động thánh âm hiện thế, giống như cửu tháp của Nhân Đỉnh Cung lúc trước vậy. Thế nhưng có sự khác biệt chính là thánh âm do cửu tháp của Nhân Đỉnh Cung dẫn động ra vỏn vẹn chỉ vang lên trong phạm vi của Nhân Đỉnh Cung, mà thánh âm do cổ thần cảnh dẫn động thì nó sẽ bao phủ toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Ông một tiếng, lúc này có uy áp bàng bạc hóa thành âm thanh lượn lờ từ trong vết nứt chuyển ra. Ánh mắt của Tô Hàn cấp tốc lấp lóe. Bước kế tiếp chính là nguyên thần xuất kiếu, mượn thánh để phản cổ. Đây là bước thứ hai để đột phá lên cổ thần cảnh, nhưng cũng là bước trọng yếu nhất. Không cần về tài nguyên, chỉ cần minh ngộ. Giống như hóa phàm vậy, chỉ cần ở trong thánh âm này hơi thể ngộ một chút là phản tổ thành công, tấn thăng cổ thần cảnh. Mà minh ngộ càng nhiều, thì sau khi tấn thăng, lực lượng cũng càng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi mà cùng cấp bậc, có cổ thần cảnh có thể lực áp các vị cổ thần cảnh khác. Một khi tấn thăng cổ thần thành công, lập tức sẽ có quy tắc đại đạo buông xuống. Đến cùng có thể trưởng khống được nhiều hay ít thì phải xem khi nguyên thần của hắn xuất khiếu ở trong thánh âm có thể minh ngộ được bao nhiêu. Đại đạo quy tắc ngự trị ở trên pháp tắc, nó rất gần với trật tự và bản nguyên. Bản nguyên chính là khởi nguyên cuối cùng của tất cả lực lượng, mà trật tự thì là thủ đoạn mạnh nhất dưới bản nguyên. Những cường giả tuyệt đỉnh ở dưới thánh vực siêu phàm thoát tục thì phần lớn đều nắm giữ một chút trật tự. Bọn họ có khả năng sáng tạo ra trật tự chi giới thuộc về mình. Ở trong trật tự chi giới của mình, bọn họ chính là nhân vật chính, có thể phát huy ra chiến lược tối đa, còn vượt qua cả chiến lược bản thân bình thường gấp 10 lần. Thời điểm ở kiếp trước, Tô Hàn cũng từng sáng tạo ra trật tự chi giới thuộc về hắn. Lại dùng trật tự chi giới này mạnh mẽ va chạm với trật tự chi giới của đối phương. Cái loại tràng diện đó thực sự có thể nói là lật trời đảo biển, hủy thiên diệt địa. Mà thời khắc này ở Nhân Đình Cung, không gian xé dài cả vạn dặm kia, càng ngày càng xa. Nguyên thần của Phương Cực cũng dần xuất hiện, nhìn như là muốn chậm rãi dung nhập vào trong ánh vàng. Nhưng mà thời khắc này đạo cộng minh bỗng nhiên thu hồi, vô tận ánh sáng màu vàng trong nháy mắt rút lui, vết nứt kia đang khép lại, hết thời động tĩnh, dần tan biến đi. Sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Căn cứ vào ghi chép trên cổ thư, loại động tĩnh mới vừa rồi kia hẳn là Phương vệ chủ muốn đột phá cổ thần cảnh. Đây là có chuyện gì? Tại sao bỗng nhiên lại bị chặt đứt? Rất nhiều học sinh của Nhân Đỉnh Cung vẻ mặt biến hóa, không tự chủ được mà nhìn về phía Phương Cực. Nếu như có thể tận mắt chứng kiến một vị cổ thần xuất hiện, thì chuyện này đối với bọn họ sẽ có lợi ích cực lớn. Nhưng đáng tiếc là thất bại. Ai? Tô Hàn nhẹ giọng thở dài. Phương Cực tu vi đã sớm như nước chảy thành sông, nhưng mà minh ngộ lại còn chưa đủ. Đại đạo đã nhận ra tai hại trên người hắn cho nên thu hồi lại, cũng thật đáng tiếc. Con mắt của Phương Cực chậm rãi mở ra, vẻ mặt mang theo một chút thất lạc, nhưng lại tràn ngập vui mừng một cách mâu thuẫn. Thất bại, hắn hướng Tô Hàn mà nói. Không sao, Tô Hàn an ủi một câu. Phương vệ chủ, nếu như đã tự mình minh ngộ đến rìa của quy tắc, vậy thì đột phá cổ thần cảnh chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi. Lần sau nếu có thời cơ tái hiện, Phương vệ chủ nhất định có khả năng thành công đột phá. Phương Cực cười to, rõ ràng là không có xuất hiện cái tràng cảnh không cam lòng gì cả. Ta đích xác đã tìm tòi đến rìa của quy tắc rồi, trong lòng ta có chắc chắn đến 8 phần 10 có khả năng có thể đạt tới. Ta có lực tự tin, nếu như lại có thời cơ ta nhất định sẽ đột phá. Nói xong hắn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt dâng lên sự mong mỏi mãnh liệt, cổ thần cảnh. Nói thật thì cho dù Phương Cực dù đã đạt đến đỉnh phong của thiên thần cảnh và chìm nổi trong đó quá 10 vạn năm, nhưng cũng chưa từng hy vọng xa vời là một ngày kia sẽ đạt tới cổ thần cảnh. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực này, có bao nhiêu người có thể đạt tới cổ thần cảnh chứ? Vậy thì cũng là ngôi sao chói lọi, người ta chỉ có thể trông tới mà thèm. Mà bây giờ hắn đã có loại cơ hội này. Phương gia không hổ là một siêu cấp thế gia, Tô Hàn nói. Phương Chiết chính là trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ ta, hẳn là không lâu sẽ đạt tới thiên thần cảnh. Phương Tự Cẩm thì càng không cần phải nói nhiều, vô luận là tư chất hay tốc độ tu luyện mà nói thì đều không thể dùng ngôn ngữ để mà hình dung. Phương vợ chủ ở đây lại sắp đột phá cổ thần cảnh. Nếu như Tô Mỗ đoán không sai, thì Phương gia khẳng định đã có một vị cổ thần cảnh. Phương Cực không có trả lời. Tô Hàn đã nói tiếp, là một thế lực ở khu thất cấp, không có khả năng là không có cổ thần cảnh tồn tại. Nếu như Phương vệ chủ lại đột phá, vậy thì Phương gia, thế là sẽ có hai vị cổ thần cảnh tồn tại. Đến lúc đó chắc chắn là nhất phi trùng thiên, lực áp các gia tộc khác, trở thành một trong gia tộc cao cấp nhất của khu thất cấp. Phương Cực nhẹ nhàng lắc đầu. Mỗi một người của Nhân Đỉnh Cung, vô luận làm chuyện gì đều phải xuất phát từ góc độ của nhân tộc. Ở trong mắt chúng ta, kẻ địch cũng là kẻ địch của nhân tộc. Chỉ cần không phạm phải tội lớn thao thiên hay là mang đến tai họa ngầm cho nhân tộc, vậy thì chúng ta sẽ không dễ dàng ra tay với bọn họ. Nói một câu quá phận thì Phương gia là Phương gia, ta là ta. Mắt của Tô Hàn sáng lên. Phẩm đức của Phương vệ chủ như vậy, Tô Mộ quả thực là bội phục. Nếu như đổi lại là ta thì không nhất định có thể làm được như là Phương vệ chủ. Nếu như đặt ở dĩ vãng thì lời này ta không dám tiếp, nhưng bây giờ cũng chỉ nói một chút thôi, Phương Cực khẽ than. Tất cả mọi người đều tranh đoạt lợi ích lẫn nhau. Đối với người ở thế giới hiện tại mà nói, chút ý nguyện này của Nhân Đỉnh Cung vì nhân tộc mà không ràng buộc trả giá, trên thực tế, trong suy nghĩ của người khác đều là một đám đần độn thôi. Không đề cập tới cái này nữa, Phương Cực nhìn về phía Tô Hàn. Cũng phải cảm ơn người thật tốt, nếu như không phải người nạp lên hóa phàm thế giới, trở thành truyền thế chi hiến, dẫn động ra cửu tháp của Nhân Đỉnh, mở ra đại đạo thánh âm, ta cũng không có khả năng tìm tòi được đến rìa của quy tắc, càng không có khả năng chạm đến cơ hội đột phá lên cổ thần cảnh, siêu cấp đại năng này. Trước đó đã thiếu người một cái nhân tình, hiện tại lại muốn thiếu thêm một cái. Tô Hàn cũng không hề kiềm nén mà cười nói, chỉ sợ ngài sẽ còn thiếu cái thứ ba. Ồ, lời này từ đâu mà nói? Phương Cực lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngài trở thành cổ thần cảnh, cái cơ hội này hẳn nằm ngay ở trong thế giới hóa phàm của ta. Tô Giàn hơi trầm ngâm rồi lại nói, thế giới hóa phàm kia ta có 100 năm lịch duyệt, nhưng nó cũng đại biểu cho thế gian ấm lạnh, tình người trong lành. Chỉ cần ngài có thể từ trong đó tìm hiểu được một chút thì chắc chắn có khả năng tấn thăng cổ thần. Thân thể của Phương Cực chấn động gắt gao nhìn Tô Hàn, người sau không có khả năng nói láo. Thế giới hóa phàm là của hắn, hắn phải là người rõ ràng nhất. Nếu như có thể dùng thế giới hóa phàm này để đột phá, vậy ta đây thiếu người ba cái nhân tình. Phương Cực đột nhiên tự chào một tiếng. Cả đời Phương Mỗ làm việc, chưa bao giờ chiếm tiện nghi của bất luận một ai. Thế nhưng cùng ngươi mới quen biết có vài ngày, đã thiếu ba cái nhân tình rồi. Ngươi thực sự phải coi là khắc tinh của Phương Mỗ mới đúng. Lời này rõ ràng là nói đùa, Tô Hàn cũng không coi là thật. Hắn giống như nhớ ra cái gì đó mà hỏi. Nhân Đình Cung nhìn xuống thiên hạ, biết được vô số tin tức. Không biết là Phương vệ chủ, có biết một người gọi là Linh Nhi không, là một nữ tử. Cô gái này thời điểm lần trước khi mà Tô Hàn đến Vẫn Thần Hải đã gặp, nhận biết nhau trên đại thuyền. Hai người chỉ có thể coi nhau là khách qua đường, không có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng mà Tô Hàn luôn cảm thấy cô gái này có chút khác biệt. Mà thời điểm kiếp trước khi lúc trước khi đụng phải Kim Kiếm Đỉnh thiếu công tử Trần Ngọc Đỉnh, hắn từng muốn ra tay với Tôn La, nhưng mà bị Kim Linh chặn lại, rồi nàng còn đem Tôn La mang đi nữa. Linh Nhi kia rõ ràng là không hề sợ Trần Ngọc Đỉnh, nhưng lại không muốn bại lộ thân phận của mình, tựa như một tiểu cô nương muốn rời nhà ra ngoài để gọi là trốn cha trốn mẹ vậy. Linh Nhi, Phương Cực cũng sửng sốt một chút, là vị tiểu công chúa của Đông Hải Long Cung kia. Đồng tử của Tô Hàn co lại, Đông Hải Long Cung. Vùng biển nguy hiểm nhất của thượng đẳng tinh vực chính là Vẫn Thần Hải, nhưng mà nói đến vùng biển lớn nhất thì tuyệt đối không phải là Vẫn Thần Hải mà là Đông Hải, nơi đó là thiên hạ của Long tộc, là chân long nhất tộc chân chính. Tô Hàn tự nhiên cũng biết đến Đông Hải Long Cung, hắn kiếp trước đã đi tới không biết bao nhiêu lần rồi, quấy cho Đông Hải Long Cung không được bình an, thế nhân bây giờ vẫn còn truyền tụng. Đúng, chính là Đông Hải Long Cung. Trong con mắt của Phương Cực lộ ra vẻ sùng kính. Nói tới Đông Hải Long Cung, ta liền nhớ tới Yêu Long Cổ Đế trong quá khứ, thời điểm hắn còn ở thượng đẳng tinh vực, Đông Hải Long tộc thường xuyên tàn phá lục địa, nhất là những Long kỵ sĩ cường hãn kia, đối với nhân tộc mà nói là vô địch trong cùng cấp bậc. Bọn hắn ngoại trừ tu vi cao, căn bản không ai dám liều mạng như bọn hắn. Thế nhưng, Yêu Long Cổ Đế lại hoành không xuất hiện, dùng lực lượng một người cơ hồ đã chấn áp toàn bộ Đông Hải Long Cung, quấy cho biển Đông phiên vân phúc vũ, kêu rên không ngừng. Hắn chính là nhân kiệt tuyệt thế của nhân tộc chúng ta. Tô Hàn khẽ nhíu mày. Phương vệ chủ, xin nói năng cẩn thận. Ha, ta ngược lại quên mất, bây giờ là vị kia trưởng thiên rồi. Phương Cực nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá cũng không có gì. Trong thiên hạ này, người đàm luận về Yêu Long Cổ Đế không biết có bao nhiêu. Cho dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng mà rất nhiều sự tích về hắn vẫn như trước được thế dân lưu truyền lại. Sợ là Đông Hải Long Cung vẫn còn nhiều truyền thuyết về hắn. Ta làm như vậy cũng chẳng cần thiết phải sợ hãi làm gì. Hắn hào khí ngất trời, hiên khang lẫm liệt, đối với liên minh tinh không hoàn toàn không có quá nhiều sợ hãi. Nếu như muốn luận về thế lực thì Nhân Đỉnh Cung năm đó mới là thế lực đệ nhất của nhân tộc. Mặc dù bây giờ đã nghèo túng đến tận nhà bà ngoại, nhưng mà hạo nhiên chính khí vẫn còn. Sao có thể ngay cả lời nói cũng không dám nói. Nhưng mà hắn thì có thể tùy ý nói lung tung, Tô Hàn lại không thể không để ý tới. Hắn liền nói lảng sang chuyện khác. Tiểu công chúa của Đông Hải Long Cung gọi là Linh Nhi sao? Ngươi không biết à? Phương Cực nghi ngờ liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó mới tỉnh ngộ. À, đúng rồi, ngươi không phải là người của khu thất cấp. Mà tin tức của Vân Vương Phủ lại phải dùng tiền để mua, ngươi không biết cũng không có gì kỳ quái. Ngược lại, căn cứ vào truyền ngôn của bên ngoài thì tiểu công chúa Linh Nhi kia không biết đấu khí cái gì cùng với Đông Hải Long Vương, liền hóa thân thành nhân tộc đi vào khu thất cấp, nhưng lại bị đại năng của nhân tộc phát giác ra, xém chút là bị hắn trấn áp. May nhờ có Long kỵ sĩ kịp thời chạy tới, mang nàng đưa đi. Tăng còn tưởng rằng là nàng đã trở lại Đông Hải Long Cung, ngươi như thế nào lại gặp được nàng? Thời điểm ta đi Vẫn Thần Hải, đã từng ngồi thuyền lớn của một thế lực ở khu ngũ cấp, nàng chính là trên con thuyền đó. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói, có lẽ người mà chúng ta nói tới không phải là cùng một người, tiểu công chúa của Đông Hải Long Cung có khả năng đã trở lại. Có lẽ vậy, Phương Cực gật đầu, cũng không quá quan tâm đến những việc nhỏ này. Nhưng Tô Hàn lại âm thầm nhíu mày, nếu như người mình gặp phải Linh Nhi chính là tiểu công chúa của Đông Hải Long Cung, vậy thì nàng ta đi Vẫn Thần Hải làm gì? Chẳng lẽ cũng đến là vì La Thánh Tam Giác sao? Tàn hồn của tổ vu hiện thế, đừng nói là thượng đẳng tinh vực, mà coi như thánh vực cũng sẽ vì nó mà khiếp sợ, dù sao thì cũng là tồn tại tới trước cả thời viễn cổ. Bàn cổ khai thiên, nguyên thần phân ra thành ba, hoàn toàn chính xác là còn chưa tới thời viễn cổ, nói là trước viễn cổ cũng không đủ. Căn cứ như lời Phương Cực nói thì có ít nhất là 7 vị siêu cấp đại năng cổ thần cảnh đã chạy tới. Nếu như Đông Hải Long Cung cũng định tới để tham gia náo nhiệt, vậy thì cái vụ tranh đoạt tổ vô tàn hồn này sẽ thực sự rất khó khăn. Hít sâu một hơi, Tô Hàn theo Phương Cực đi về phía trước. Phương Cực vừa đi vừa nói, người cũng biết, ở trong Nhân Đình Cung chúng ta, hóa linh thế giới mạnh nhất là của vị nào lưu lại hay không? Không biết, Tô Hàn lắc đầu. Từ khi hai người tiếp xúc thì cái loại quan hệ vãn bối tiền bối trong đó, xưng hô cũng dần dần cải biến. Trong mắt của Phương Cực thì Tô Hàn không chỉ đại nhân đại nghĩa đại đức mà càng có tài năng kinh thế, tương lai nhất định sẽ là một tuyệt thế cường giả. Ngay trước mắt mà nói thì sau 3 ngày đại đạo thánh âm, Tô Hàn đã có tư cách mặc vào kim giáp, rồi dẫn đầu đi tuần tra, thay mặt cho Lôi Đình Cổ Thần. Một khi Tô Hàn thực sự mặc vào kim giáp, vậy thì coi như Phương Cực cũng phải gọi một tiếng Tô Đại Nhân, hoặc là tuần tra Đại Tôn. Mà Phương Cực còn thiếu Tô Hàn mấy cái nhân tình, đối với loại người như hắn mà nói, nợ nhân tình rất khó mà trả, cho nên hắn căn bản không có coi Tô Hàn như vãn bối để mà đối đãi. Tô Hàn gọi hắn là tiền bối cũng chỉ là xưng hô mà thôi. Trong lòng hắn, ít nhất ở trong ngân hà tinh hệ này, người có thể làm tiền bối của mình, cho dù là nguyên linh cũng không được. Là Yêu Long Cổ Đế, Phương Cực hít vào một hơi thật sâu. Rất nhiều người đều biết Yêu Long Cổ Đế thời điểm đột phá thần linh cảnh, kỳ thực cũng là không phải là mượn linh, nhưng mà người bên ngoài chẳng qua chỉ cho rằng là mượn linh đột phá. Hắn là tại thời điểm mượn linh đã sáng tạo ra hóa linh thế giới thuộc về mình. Đây có khả năng là độ khó gần nhất có thể so sánh với hóa phàm, quả nhiên làm người ta kính nể. Tô Hàn yên lặng, sự tình của mình thì dĩ nhiên so với ai khác hắn đều rõ ràng nhất, không cần Phương Cực phải nói. Cùng là hóa linh thế giới thì mới ban đầu cũng không có phân chia mạnh yếu, thế nhưng theo việc chủ nhân của những hóa linh thế giới càng ngày càng mạnh thì hóa linh thế giới do bọn họ sáng tạo ra cũng càng ngày càng mạnh. Yêu Long Cổ Đế thì tự nhiên không cần phải nhiều lời, người khẳng định là biết, Phương Cực nói. Tô Hàn không muốn nói nhiều về việc này, sợ mấy chữ Yêu Long Cổ Đế này nói nhiều sẽ bị Liên Minh Tinh Không phát giác. Hắn liền nói, Yêu Long Cổ Đế đang ngã xuống, giờ phút này Nguyên Linh Chúa Tể Trưởng Thiên, chúng ta tốt nhất là ít đàm luận về chuyện của hắn. Bước chân của Phương Cực chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, phát ra tiếng than nhẹ. Thiên tư của người có lẽ vượt qua cả Yêu Long Cổ Đế, nhưng mà không có được đảm lượng và sự quyết đoán của hắn. Tô Hàn há hốc miệng, cuối cùng cũng không giải thích gì cả. Chắc không được người bên ngoài đều cho rằng Nhân Đình Cung là một đám đần, bọn hắn quả thực là cố chấp tới cực điểm. Thủ đoạn của Liên Minh Tinh Không cỡ nào, bọn hắn không phải là không biết. Nếu như thực sự chỉ vì vài câu nghị luận mà chọc giận đối phương, rồi từ đó bị trấn áp, thì chẳng phải cái được không bù nổi cái mất sau. Dũng khí và quyết đoán ở một số thời điểm nó không thể trở thành thực lực. Có nhất thiết là phải chống đỡ mặt mũi bằng dũng khí và quyết đoán hay không? Bầu không khí dần trầm mặc xuống, một đường đi qua, Phương Cực không nói thêm gì nữa, cho đến khi mang Tô Hàn vào đầm huyền dịch, hắn mới nói, Tô Tôn, thời điểm ngươi đột phá lên tam tinh thần linh cảnh, liền có thể dùng truyền âm tinh thạch này thông chi cho ta, ta sẽ đưa ngươi trở lại Phàm Nhân Đảo. Dứt lời thì Phương Cực không nói gì, xoay người rời đi. Tô Hàn ngẩn ra, không khỏi nở nụ cười khổ. Cái tên này đúng là dạng người toàn thân cơ bắp, chỉ vì với mấy câu nói của mình mà trong nháy mắt liền đánh gãy quan hệ giữa hắn và mình sau, ngay cả xưng hô cũng biến thành Tô Tôn, lại còn ngài nữa chứ. Một kỳ hạn tuần tra có ba vị cổ thần, kim giáp cổ thần là địa vị cao nhất, mà kim giáp cổ thần chính là tôn xưng của cổ thần cảnh. Thế nhưng những người tuần tra của đời sau giống như Tô Hàn này cũng không phải là cổ thần cảnh, cho nên không thể xưng là kim giáp cổ thần. Bởi vậy mới có cái danh xưng được gọi là tuần tra đại tôn. Đương nhiên, cũng chỉ có người thay thế cho kim giáp cổ thần tuần tra thì mới có tư cách được xưng là tuần tra đại tôn mà thôi. Mặc dù là thay cổ thần tuần tra, nhưng mà không có ai dám xem nhẹ người tuần tra này. Ba vị cổ thần không có khả năng tùy tiện kéo một người thay thế bọn họ đi tuần tra. Bình thường đều là lựa chọn những người mà xét theo nhiều phương diện, đạt được đủ điều kiện mới được thay thế. Thường thường những người tuần tra này đều sẽ có thành tựu ngày sau là rất lớn. Ánh mắt của cổ thần cảnh luôn hết sức tinh chuẩn. Bao nhiêu năm tuế nguyệt trong dĩ vãng, nó đã nghiệm chứng ánh mắt của bọn họ. Ngoại trừ là thiên kiêu đương đại gia, thì những người tuần tra kia, đại bộ phận đều sẽ trở thành thiên thần cảnh, và hơn ba vị đã từng tấn thăng cổ thần. Đương nhiên, cũng còn có một chút dừng lại huyền thần cảnh, nhưng đây đã là những người yếu nhất. Mà cho dù là huyền thần cảnh thì cũng là đỉnh phong, tùy thời bước vào thiên thần cảnh. Phương Cực xưng hô với Tô Hàn là Tô Tôn, tự nhiên cũng là bởi vì lần này hắn là tuần tra đại tôn. Nhưng mà cũng để cho Tô Hàn biết Phương Cực đối với mình rất thất vọng. Rất cố chấp, chỉ để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu không phải là như vậy thì có lẽ hắn đã sớm trở thành cổ thần cảnh rồi. Tô Hàn khẽ lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Hắn thả người nhảy lên, vọt vào trong đầm huyền dịch đã được chuẩn bị kỹ càng cho mình. Huyền dịch nơi này cùng với thần dịch bình thường là không giống nhau. Nó có màu đen nhánh, tựa như là quá nhiều tài nguyên khiến cho chất lỏng biến sắc vậy. Trong nháy mắt Tô Hàn tiến vào, cũng không cảm nhận được là huyền dịch hướng cơ thể của mình xâm nhập vào, mà có rất nhiều tiếng nổ vang lên truyền vào trong óc, Ngay sau đó là một bức đồ hình xuất hiện trong đầu hắn, có một nam tử trung niên tay cầm trường kiếm bổ ngang cả vạn dặm, hủy thiên giật địa. Cũng có lão ẩu lòng bàn tay lóe sáng, làm vỡ vô tận giang hà, ngay cả không gian cũng bị sụp đổ. Còn có đồng tử là bao phủ đương thời uy chấn bát vương, săn giết yêu ma nhất tộc, đầu người cuồn cuộn, thi hải như núi. Đây chính là ý niệm của những siêu cấp đại năng lưu lại sau, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Nói thật thì hắn đối với cái này không có hứng thú chút nào. Nếu như thật muốn nói là đại năng, thì bản thân hắn còn là bố của đại năng đây. Dựa theo ý tứ của Phương Cực, chính là hy vọng mình có thể trong huyền dịch của Hàn Đàm này, ở thời điểm thôn phệ, cảm ngộ chút ý niệm của đám đại năng này, có thể minh ngộ được thủ đoạn của bọn họ thì đương nhiên là tốt nhất. Nếu như có thể thì tốt nhất là đạt được truyền thừa của bọn hắn luôn. Thế nhưng Tô Hàn đã có thủ đoạn vô địch rồi. Những người này dù có mạnh hơn thì cũng chỉ là một chút cổ thần cảnh mà thôi. Cho dù có vài người đã tiến nhập vào thánh vực trở thành thánh cảnh, nhưng cũng không có cách nào so sánh với yêu long cổ đế lúc trước. Bí thuật mà Tô Hàn nắm giữ ở trong thánh cảnh đều thuộc về hàng tuyệt đỉnh cả. Thôi vậy, lấy tổ vu tàn hồn làm trọng, trước hết nên thôn phệ chút huyền dịch này, nhanh chóng đạt tới tam tinh thần linh cảnh rồi lại nói. Nghĩ tới đây Tô Hàn thở sâu bày ra long hoàng đế thuật, lực lượng thôn phệ bàng bạc bắt đầu tiến hành thôn phệ huyền dịch. Đột phá thần linh cảnh đã không cần phải tiếp tục minh ngộ nữa, trừ phi là tại thời điểm đột phá cổ thần cảnh, người ta gọi là phản cổ thành thần. Thời khắc này chỉ cần chất trồng tài nguyên là đủ choán đột phá rồi. Tại thời điểm bốn đại cấp độ tu vi triệt để cân bằng, huyền dịch này không thể tăng thêm tu vi ma pháp, cho nên ta coi như là tu vi võ đạo, thể xác và tu vi tu chân, toàn bộ đều đột phá lên tam tinh thần linh cảnh. Vậy thì cũng sẽ bởi vì tu vi ma pháp hạ xuống mà dẫn tới chiến lực tổng hợp không thể đạt tới đỉnh phong. Bất quá là cuối cùng vẫn có sự tăng lên. Nếu như có thể đạt tới tam tinh thần linh cảnh thì chí ít khi đối đầu với tam tinh huyền thần cảnh có thể bảo trì bất bại. Định thần thuật nếu như vận dụng tốt thì ngay cả tam tinh huyền thần cảnh cũng có thể chém giết. Còn có, thời điểm ở nhị tinh thần linh cảnh, tu vi thần khải bày ra, thì chỉ có đỉnh phong huyền thần cảnh mới có thể có uy hiếp đến tính mạng. Nhưng một khi ta đột phá lên tam tinh, vậy thì coi như là huyền thần cảnh đỉnh phong, nhiều lắm chỉ có thể làm ta trọng thương. Nếu ta cứ một mực chạy trốn thì cũng không thể giết được ta. Oanh! Vòng xoáy xuất hiện, lực lượng thôn phệ kinh khủng bày ra. Hàng loạt chất lỏng như khói đen từ trong vòng xoáy tiến nhập cơ thể Tô Hàn. Giờ phút này chỉ đơn thuần là thôn phệ, không cần phải đem hết toàn lực. Phải nghĩ một cái biện pháp đem tu vi mà pháp cũng tăng lên. Ta đã đến trình độ thất giai thất pháp thánh rồi. Chỉ cần đột phá thì chính là pháp thánh đỉnh phong và nhất giai pháp thần. Đến lúc đó tu vi ma pháp sợ là sẽ lại siêu việt tam đại cấp độ tu vi khác. Dù sao thì cảnh giới của tu vi ma pháp nó phân chia, không giống như phân chia của tu vi võ đạo là rõ ràng rành mạch và cụ thể như vậy. Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước thì chiến lực của pháp thánh đỉnh phong nó nằm đâu đó giữa huyền thần cảnh và thiên thần cảnh, còn pháp thần thì sẽ tương đương với khoảng giữa cổ thần và thánh cảnh. Nói cách khác là tu vi ma pháp của ta nếu không đột phá, vậy thì sẽ kém ba đại cấp độ tu vi khác, còn nếu đột phá thì lại siêu việt cả ba đại cấp độ tu vi kia. Mong muốn đạt được tiết điểm cân bằng thì nhất định phải để tu vi võ đạo, tu vi thể xác và tu vi tu chân toàn bộ đạt tới huyền thần cảnh. Như vậy mà nói ta ngược lại còn có rất nhiều chỗ trống để mà tăng tiến, ít nhất thì trước khi tu vi ma pháp đạt tới pháp thánh đỉnh phong có thể tăng lên ba đại cấp độ tu vi kia đã. Bất quá để phòng ngừa chu đáo thì muốn đột phá tu vi ma pháp, mặc dù không cần minh ngộ nhưng mà tài nguyên cần tới lại quá nhiều, ta cũng không thể dùng nguyên tố tinh thạch tới để trực tiếp chất chồng lên, bởi vì như vậy thì quá mức lãng phí, cái được không bù nổi cái mất. Nếu như đổi thành ma tinh thạch để mà thôn phệ, so với nguyên tố tinh thạch thì tốt hơn rất nhiều. Vẫn nên phải tìm một chút bảo vật liên quan tới việc tăng tiến tu vi ma pháp thì mới được. Trong lòng lo được lo mất, lực lượng thôn phệ của Tô Hàn cũng không dừng lại chút nào. Chẳng qua chỉ một canh giờ thì nguyên một cái đầm huyền dịch đã bị hắn nuốt chửng, mà tu vi của hắn chẳng qua chỉ tinh tiến một chút mà thôi, khoảng cách với đột phá còn kém rất xa. Ở phía dưới đầm huyền dịch bắt đầu có huyền dịch phun trào, giống như một cái nước giếng khoan vậy, có hàng loạt huyền dịch từ đó phun lên. Thế nhưng tốc độ thôn phệ của Tô Hàn quá nhanh, huyền dịch còn chưa kịp đổ đầy đầm đã bị tốc độ hút xuống. Bên tai Tô Hàn vẫn luôn có những tiếng nổ vang xuất hiện, trong đầu hắn cũng có rất nhiều hình ảnh lóe lên. Nguyên bản thì Tô Hàn không quan tâm đến những thứ này, thế nhưng có thể nhìn một chút thì cũng thành thói quen, ngược lại nhìn đến có chút mê mẩn, giống như được coi cinema vậy. Cho đến ba ngày sau, Thôn phà Tô Hàn đã thôn phệ trọn vẹn 50 đầm huyền dịch. Rất nhiều bức hình, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn đè trời, hướng Tô Hàn đập tới một cái. Soạt, bàn tay lớn kia cực kỳ khủng bố, nó chiếm cứ toàn bộ thiên địa, phủ kín cả tầm mắt của Tô Hàn. Rõ ràng chẳng qua chỉ là hư ảo, lại phảng phất như ở ngay trước mắt, để Tô Hàn nhịn không được mà hơi chấn động. Long Hoàng đế thuật tạm thời đều bị giảm chậm lại một chút. Thấy bức tranh trong óc, thời điểm bàn tay to kia chộp tới thì có một đạo âm thanh quát to như lôi đỉnh nổ tung đinh tai nhức óc. Thuật này có tên là gọi tổ. Oanh! Bàn tay lướt qua ánh mắt của Tô Hàn, tựa hồ xuyên thấu qua gương mặt hắn vậy. Ngay sau đó hư không nổ tung, có một dấu chân to lớn từ bên trong duỗi ra. Đây là một cự nhân đỉnh thiên lập địa. Trong tầm mắt thì căn bản vô phương nhìn hết độ cao của hắn. Chỉ thấy sau kén xuất hiện, chân đạp lên mặt đất lập tức sụp đổ. Những nơi hắn đi qua, hết thảy hư không đều hóa thành đen kịt. Nhất là tại thời điểm hắn chạy, thiên địa căn bản vô phương chứa đựng được hắn, đi tới chỗ nào sụp đổ chỗ đó. Nhìn một màn này, trái tim Tô Hàn hung hăng co quắp lại. Gọi tổ, hắn cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi, cái gọi là gọi này chắc chắn là biểu đạt ý tứ là triệu hoán đi. Thế nhưng cái chữ tổ này ý nghĩa khác nha. Coi như lấy Tô Hàn có tu vi tam tinh thần linh cảnh mà nói, thì tứ tinh thần linh cảnh có khả năng xưng là tổ đi. Huyền thần cảnh cũng có khả năng xưng là tổ, mà cổ thần cảnh thậm chí là càng đi lên cao, tỉ như ban đầu đi, thượng cổ, thái cổ, thậm chí viễn cổ, hết thảy những thứ mà nhìn thấy đều có thể gọi là tổ. Thần thánh thì đều có giới hạn cả, cái này biểu hiện là thần cảnh và thánh cảnh, nhưng mà cái tổ này thì lại không có giới hạn gì cả. Ít nhất là dựa theo lý giải của Tô Hàn, nếu như thực lực đầy đủ, sợ là ngay cả hậu duệ thiên thần, một chút tổ tông chân chính cũng có thể triệu hoán ra. Thuật này rất nghịch thiên nha. Ánh mắt Tô Hàn bùng sáng, hắn chưa từng là đem chút ý niệm này để vào trong lòng, nhưng mà ai có thể nghĩ đến lại có một môn đạo thuật khủng bố như thế tồn tại ở đây. Trong hình ảnh, bóng người to lớn kia rất nhanh lướt qua, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, hình ảnh cũng đến đây là kết thúc. Cho đến cuối cùng Tô Hàn cũng không thấy được gương mặt của người khổng lồ này, lại càng không biết đây là vị tiên tổ nào bị người ta gọi ra. Thế nhưng, hắn khẳng định là người gọi tổ chắc chắn cũng phải là một người cực mạnh. Dùng tu vi của bản thân triệu hoán những tổ tông vô cùng mạnh mẽ kia, cái này cùng với triệu hoán của ma pháp cũng có chút giống nhau, nhưng triệu hoán của ma pháp thì chỉ có thể triệu hồi ra bằng tu vi ma pháp của bản thân, và cái tồn tại được triệu hồi cũng chỉ ngang cơ với bản thân, mà cái gọi tổ này lại có thể triệu hồi ra một vị có tu vi mạnh hơn bản thân quá nhiều, cường giả cấp bậc tổ tông, từ trình độ nào đó mà nói thì so với định thần thuật thậm chí còn mạnh hơn. Định thần thuật là đồng cấp vô địch, lực áp vạn cổ. Thế nhưng, gọi tổ này chắc chắn là vượt cấp mà chiến, chấn động một phương. Không chút do dự, Tô Hàn lập tức đem hình ảnh vừa rồi, lặp lại lần nữa. Hắn có khả năng điều khiển những hình ảnh này, coi trọng bộ nào thì lĩnh ngộ bộ đó. Lực lượng thôn phệ rõ ràng bị chậm lại, hết thảy suy nghĩ của Tô Hàn cơ hồ đều lưu lại trong bức tranh gọi tổ kia. Huyền dịch dần dần dâng lên, không biết từ khi nào đã tràn đầy một cái ao đầm, mà con người của Tô Hàn thì ngốc trệ, rất lâu chưa hề chớp mắt. Tựa hồ chỉ cần chớp mắt một cái thì sẽ bỏ lỡ cái gì đó vậy. Một lần, hai lần, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt trôi qua tới nửa vầng trăng. Trừ một tiếng, có thân ảnh từ thiên ngoại lao tới, đáp xuống bên bờ đầm huyền dịch, nhíu mày nhìn Tô Hàn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Cực lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng thôn phệ trên người Tô Hàn chỉ còn có từng tia chậm chạp. Nếu như không phải muốn lĩnh hội cái gọi là gọi tổ kia, thì nhất định phải thôn phệ huyền dịch, sợ là một chút huyền dịch cũng không quản lưu lại. Ký tức của hắn vẫn còn chưa đạt tới đỉnh phong, mà khỏa mi sao trời thứ ba mi tâm lại còn chưa có xuất hiện, như ẩn như hiện mà thôi, rõ ràng còn chưa có chân chính đột phá lên tam tinh thần linh cảnh. Thế nhưng hắn vì sao lại dừng lại không có tiếp tục thôn phệ nữa? Hiện tại đâu cần phải minh ngộ gì đâu. Nói đến đây, ngữ khí của Phương Cực hơi khựng lại. Hắn không tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Chẳng con nhà bà lẽ, hắn đã lĩnh ngộ được ý niệm của các bậc đại năng để lại. Phương Cực bật cười, không hổ là người tuần tra được cổ thần cảnh lựa chọn. Hắn có thể hóa phàm thành công thì đủ chứng minh ngộ tính quán cao, chót vót. Giờ phút này lại lĩnh ngộ được ý niệm của các bậc đại năng, thực sự là quá ư lợi hại. Mặc dù dũng khí và quyết đoán thì có chút khiếm khiếp, nhưng hết thảy những mặt khác đều là hoàn mỹ không tỉ vết. Hy vọng là hắn có thể thành công. Dù sao thì hắn cũng là trụ cột của nhân tộc chúng ta. Dũng khí và quyết đoán thì có thể bồi dưỡng, nhưng ngộ tính và tư chất, loại đồ vật này được gọi là bẩm sinh, không phải là ai cũng có được. Người được huyền dịch tưới tắm thì rất nhiều, nhưng người có thể tìm hiểu ý niệm của đại năng ít càng thêm ít, tồn tại gần như là không có. Vậy thì ta sẽ tự mình ở đây hộ pháp cho ngươi. Phương Kịch quanh chân ngồi xuống, ý niệm của đại năng có rất nhiều, cũng có mạnh có yếu, có ba loại đáng sợ nhất, đừng nói là lĩnh ngộ mà có thể gặp được hay không, cũng phải dựa vào vận khí. Ta ngược lại rất muốn nhìn, ngươi có thể tìm hiểu được dạng ý niệm gì. Thời gian giống như là cắt chảy qua kẽ ngón tay, cấp tốc trôi qua, thời gian một tháng trôi đi trong vô tình. Phương Cực thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Tô Hàn, cũng sẽ xuất ra truyền âm tinh thạch để nghe người dưới báo cáo. Cho đến một ngày, con người đóng chặt của Tô Hàn đột ngột mở ra, vòng xoáy trên đỉnh đầu lần nữa xuất hiện, giống như mở ra cái miệng rộng khổng lồ, đối với huyền dịch lần nữa đột nhiên cắn nuốt. Soạt, huyền dịch cay cuồng, gần như có một nửa đầm hóa thành khói đen nồng đậm, tiến nhập vào trong vòng xoáy. Phương Cực cũng mở mắt, lộ ra nét vui mừng. Đã toàn lực thôn phệ huyền dịch, chẳng lẽ là đã lĩnh ngộ thành công? Mặc dù giờ phút này mở miệng cũng không có việc gì, nhưng Phương Cực vẫn không muốn quấy nhiễu Tô Hàn. Hắn nhẫn nhịn lại nghi vấn trong lòng, chờ đợi cho Tô Hàn thôn phệ hoàn tất. Sau một ngày, oanh một tiếng, khí tức mạnh mẽ từ trên người Tô Hàn truyền ra. Thôn phệ chi lực cuối cùng tan biến, mà huyền dịch trong đầm cũng không kịp bổ sung lại. Quả sao trời thứ ba mi tâm lúc này đã được ngưng tụ, lộ ra màu xanh lá quỷ dị, đột phá thành công. Đạt tới tam tinh thần linh cảnh. Ngôi sao màu xanh lá đại biểu tu vi đã không còn đạm mạc như trước, mà giống như một màu xanh mượt mà không sai biệt lắm. Chờ thời điểm đạt tới ngũ tinh, màu sắc này sẽ càng thêm sâu đậm, tu vi càng cao thì màu sắc sẽ càng dày đặc. Đột phá rồi sao? Phương Cực vui vẻ đứng dậy. Khá lắm. Ta thế nhưng nghe nói là người trọn vẹn thôn phệ tới 76 đầm huyền dịch mới đột phá thành công. Cái này giống như trong truyền thuyết vậy, đơn giản là một cái động không đáy. Mặt mo của Tô Hàn đỏ ửng lên, từ trong đầm huyền dịch bước ra. Nhìn vẻ mặt của Vương Cực thì tựa hồ đối với mình cũng không hề thất vọng. Trả giá và thu hoạch đều thành tỷ lệ thuận với nhau. Ta có thể vượt qua chiến lược của người thường thì đương nhiên nhu cầu cũng sẽ vượt qua, Tô Hàn nói. Bất kể như thế nào thì điều mà nhân đỉnh cung đáp ứng người đều đã làm được, Vương Cực cười nói. Cũng là ngươi ở trong ý niệm của các bậc đại năng kia đến cùng là lĩnh hội được thứ gì. Ta cũng có thể thấy được, gần một tháng trước, ngươi hầu như không có thôn phệ huyền dịch. Tô Hàn trầm ngâm ngẩng đầu nói, gọi tổ chi thuật, cái này ngài nghe nói qua chưa? Cái gì? Đồng tử của Phương Cực co lại, lộ ra vẻ run sợ nồng đậm, ngay cả thân ảnh cũng không nhịn được, lùi lại mấy bước. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.